Chương 591, Vô Thượng Ngọc Thi, hung uy ngập trời, lăng tiêu khí huyết ngập trời. Đây là thuần túy thân thể lực lượng, từ khi ngưng luyện ra thiên long thân thể sau, lăng tiêu là thân thể tựu như cùng chấn thiên thần nhạc. Ẩn chứa mênh mông vô cùng sức mạnh, bất kể là tất cả thần thông, chư thiên pháp thì lại, hắn chỉ có một quyền phá đi, quyền trưởng chạm nhau, thứ sáu thánh tử trưởng ấn trong nháy mắt nổ ra, thế nhưng trên người hắn nhưng có một tầng hào quang màu đen hiện ra. Tỏa ra phù văn cổ xưa gợn sóng, đó là quấn vải liệm sức mạnh, ẩn chứa kinh khủng chí tôn thần uy. Lăng tiêu không có gì bất lợi một quyền, trực tiếp bị quấn vải liệm chặn lại rồi. Đế Mộ Sơn quấn vải liệm, trong truyền thuyết là thần vương quấn vải liệm, bị thần vương huyết nhuộm dần, là một kiện mạnh mẽ vô cùng chí tôn khí. Hầu như có đồ thần diệt ma sức mạnh, có quấn vải liệm, thứ sáu thánh tử có thể nói đã là đứng ở thế bất bại. Răng rác. Quấn vải liệm tán phát ra đạo đạo màu đen pháp tắc gợn sóng. Cùng thứ sáu thánh tử sau lưng Đại Mộ hòa làm một thể. Trong nháy mắt hướng về lăng tiêu trấn áp xuống. Đế Mộ, trong truyền thuyết chỉ huy chư thiên vạn giới. Trấn áp hỗn độn cơ duyên vô thượng đại Đế Mộ. Ẩn chứa đem thiên địa tất cả thuộc về sức mạnh của cái chết. Vẻ này hắc ám khí tức. Lại có thể trung hòa lăng tiêu bàng bạc khí huyết. Thậm chí có một loại muốn ăn mòn lăng tiêu khí huyết gợn sóng. Như là một loại cường giả. E sợ bị Đại Mộ một chấn, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một mảnh cho bụi. Lăng tiêu, hôm nay ta liền phải nói cho ngươi, ta mới là chiến thần đại lục thiên tài tuyệt thế, mà ngươi chỉ là một con kiến hôi rác rưởi. Thứ sáu thánh tử giống lớn một tiếng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, có vẻ khí phách phi dương. Hắn người mặc thần vương quấn vải liệm, chấp trưởng không thượng Đế Mộ, hướng về lăng tiêu trấn áp mà đến. Mặc dù chỉ là hoàng giả ba tầng tu vi, nhưng này cỗ vô cùng uy thế. Nhưng để vô số nửa bước chí tôn đều có chút sắc mặt ngưng trọng lên. Thứ sáu thánh tử đã có chém giết nửa bước chí tôn lực lượng. Lăng tiêu, làm như thế nào chống đối? Hừ, ta liền biết tiểu tử này chỉ là hư danh. Thân thể mạnh mẽ thì lại làm sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể chống đối chí tôn khí hay sao? Hàn Phong cười lạnh một tiếng đạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Hùng tiểu hắc cùng hổ tử cũng đều là có chút khẩn trương. Quyết đấu đài bên trong. Lăng tiêu phảng phất đã rơi vào hạ phong, vừa giao thủ, liền rơi vào hạ phong. Điều này hiển nhiên không phải là cái gì điểm tốt đầu. Quyết đấu trên đài, lăng tiêu vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh, đối mặt hướng về hắn trấn áp mà đến vô thượng đại mộ. Lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra một đạo phong mang vẻ. Hắn trong nháy mắt xông lên tận trời, quanh thân có long uy tràn ngập, áng vàng rừng rực vô cùng, như một đạo thần dương bộc phát ra. Lăng tiêu đấm ra một quyền. Kinh khủng khí huyết hòa lẫn thôn thiên chi hòa, trong nháy mắt hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đây là đại nhật chi quyền, cũng là vô thượng thiên long thần quyền. Đấm ra một quyền, mặt trời đổ nát, càn khôn rung động, nóng rực hỏa diễm bao phủ bầu trời. Trong nháy mắt rơi vào đại mộ bên trên, răng rác, nguyên bản còn như thực chất giống như đại mộ. Bị thôn thiên chân hỏa cuốn một cái, màu đen tử khí dĩ nhiên trực tiếp nổ tung. Lăng tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng. Thân thể còn như chớp giật đến từ trên trời, một quyền đánh vào thứ sáu thánh tử trên lồng ngực, ầm ầm, thần vương quấn vải liệm nổi lên, vô cùng phù văn đan dệt, chí tôn thần uy bộc phát ra, tuy rằng cuối cùng đem lăng tiêu một quyền này sức mạnh chặn lại rồi. Nhưng thứ sáu thánh tử cũng là bị lăng tiêu một quyền đánh bay hơn 10 trượng. Người đáng chết, thứ sáu thánh tử có chút thẹn quá thành giận, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, có thần vương quấn vải liệm, hắn đều bị lăng tiêu một quyền cho đánh lui. Kinh khủng kia quyền cương bên trên truyền ra sóng sức mạnh. Để thứ sáu thánh tử đều có chút thầm kinh hãi. Này lăng tiêu quả nhiên cùng đồn đại trong giống như. Một thân kinh khủng thân thể lực lượng. Còn như thượng cổ thần thú giống như. Lấy lực vượt 10.000 pháp. Vù, thứ sáu thánh tử trong tay ánh sáng lóe lên. Một cái màu đen quan tài trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Nắp quan tài trong nháy mắt được mở ra. Màu đen tử khí tràn ngập ra. Trong đó có hào quang óng ánh lấp lóe. Một vị thân cao hai trượng, toàn thân như ngọc đại hán khôi ngô đi ra. Đây là Đế Mộ Sơn Ngọc Thi, toàn thân lưu động quang mang rực rỡ, lưu ly hoàn mỹ, óng ánh lóa mắt, ẩn chứa khủng bố vô biên sức mạnh. Ngọc Thi là chỉ đứng sau ngày thi tồn tại, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, hơn nữa có thể phi thiên độn địa, vô cùng mạnh mẽ. Đế Mộ Sơn cường đại nhất vẫn là khống thi phương pháp. Thứ sáu thánh tử biết mình sức mạnh căn bản không phải lăng tiêu đối thủ. Vì lẽ đó quả quyết triệu hoán ra Ngọc Thi, này là Ngọc Thi là thứ sáu thánh tử cường đại nhất lá bài tẩy. trước vì hắn chém giết quá rất nhiều nửa bước chí tôn cường giả. Hung uy ngập trời, Ngọc Thi trừ có hay không linh trí ở ngoài, có cường chiến đấu lớn thiên phú, hơn nữa không sợ chết, một mực thân thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với chuẩn chí tôn khí, một loại nửa bước chí tôn, căn bản không có biện pháp tổn thương được Ngọc Thi, vì lẽ đó, này một bộ Ngọc Thi, coi như là đồng thời đối mặt hai, ba nửa bước chí tôn, cũng có thể chiến thắng. Ngọc Thi, không nghĩ tới thứ sáu thánh tử dĩ nhiên có Ngọc Thi. Lần này Lăng Tiêu chết chắc rồi. Không sai, Ngọc Thi vô cùng quý giá. Truyền thuyết chính là lấy ngã xuống chí tôn thi thể tế luyện mà thành. Coi như là lấy Đế Mộ Sơn bí pháp, cũng phải tế luyện mấy nghìn năm. Mỗi một bộ Ngọc Thi đều là Đế Mộ Sơn chí bảo. Này một bộ Ngọc Thi ra tay, muốn chém giết một cái nửa bước chí tôn, chính là chuyện dễ dàng. Lăng Tiêu lần này có thể đá vào tấm sắt lên. Cơ thể hắn mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Ngọc Thi sao? Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ sợ là Lăng Tiêu thua chắc rồi. Giống, Ngọc Thi xuất hiện ở bên trong đất trời. Trong miệng phát ra một đạo chấn động bầu trời giống to. Nhất thời phong vân biến sắc, mây đen bao phủ, toàn bộ đất trời đều bao phủ một luồng nhàn nhạt sát khí cùng sát cơ. Cao hai trượng Ngọc Thi, bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Hai mắt tràn ngập nồng nặc màu máu. Một luồng hung hãn khí hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Ánh sáng lóe lên, Ngọc Thi liền biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt, có thể phi thiên độn địa, hư không na di Ngọc Thi sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, hắn dù muốn hay không trực tiếp triển khai đại na di thần thông. Chuyển rời đến mấy bên ngoài hơn 10 trượng, quả nhiên, Ngọc Thi xuất hiện ở Lăng Tiêu nguyên bản đứng địa phương. Đấm ra một quyền, hư không rung động, mọc lên đạo vệt sóng gợn, giống, Ngọc Thi giống lớn một tiếng, cả người sát khí khóa được Lăng Tiêu. Lại là đấm ra một quyền, xanh ngọc nắm đấm, ẩn chứa một cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh, dường như muốn đem hết thảy đều xé thành phấn vụn, ta ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết Ngọc Thi, mạnh như thế nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, vị này Ngọc Thi rốt cục để hắn cảm thấy uy hiếp, đồng thời cũng kích phát rồi hắn chiến ý trong lòng, từ thiên long thân thể đại thành sau khi, Lăng Tiêu thân thể lực lượng đã có thể nói là cung cấp vô địch, chí tôn trở xuống cường giả. Ở thân thể lực lượng trên có thể đủ thắng quá Lăng Tiêu. Hầu như có thể nói là không có. Mà trong truyền thuyết Ngọc Thi, cũng là cứng như kim cương. Có thể so với một cái cường đại chuẩn chí tôn khí. Lăng Tiêu không tránh không né. Tương tự là hướng về Ngọc Thi đấm ra một quyền. Răng rác, màu vàng chớp giật từ ánh quyền trên bắn ra. Hư không rung động, màu vàng quyền cương cùng Ngọc Thi một quyền va chạm. Vô cùng thần quang bộc phát ra. Nhất thời thiên địa cũng bắt đầu oanh nổi lên. Chương 592, gắng chống đỡ vô địch Ngọc Thi, Lăng Tiêu cùng Ngọc Thi ngạnh hám một quyền, nhất thời hư không ầm ầm, đạo vệt sóng gợn tràn ngập, cái kia cổ kinh khủng kình khí bao phủ tứ phương, dường như muốn đem hư không đều sụp đổ rồi. Vèo, Lăng Tiêu cùng Ngọc Thi đồng thời rút lui mà về, quả nhiên hung hãn, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, này là Ngọc Thi thân thể cường hãn vô cùng, dĩ nhiên đã bị luyện hóa thành có thể so với chuẩn chí tôn khí sức mạnh. Sức phòng ngự cực cường, bên ngoài thân bao phủ một tầng xanh ngọc ánh sáng, tản ra thần bí chí tôn nói vết, giống, Ngọc Thi giống lớn một tiếng, trong ánh mắt màu máu tràn ngập, hắn mặc dù không có linh trí, nhưng cũng có cực kỳ cường hãn bản năng chiến đấu, nhất thời lại hướng về Lăng Tiêu đánh tới, ầm ầm, Ngọc Thi tốc độ cực nhanh, một quyền đánh về Lăng Tiêu đầu, đồng thời trong miệng phun ra một đạo màu đen thần quang, ẩn chứa một luồng tĩnh mịch sức mạnh, nhanh như thiểm điện. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý cực cường, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình bây giờ thân thể cực hạn đến cùng ở nơi nào. Mênh mông long uy tràn ngập ra, Lăng Tiêu quanh thân kim quang mãnh liệt, bên ngoài thân bên trên phảng phất nổi lên màu vàng long lân. Mỗi một đạo long lân đều cực kỳ huyền ảo, còn như thượng cổ phù văn, tỏa ra cực hạn thân thể lực lượng. Lăng Tiêu chân đạp cương bước, triển khai đại na di thần thông, liền như ở tinh không bên trong thế giới ngang dọc. Trong nháy mắt liền tránh ra đạo kia màu đen thần quang. Sau đó xuất hiện ở Ngọc Thi phía sau. Một quyền đánh vào phía sau lưng hắn bên trên. Răng rác, như một cái màu vàng chân long trực tiếp đụng phải trên mặt đất. Ngọc Thi lảo đảo một cái. Phía sau phù văn nổ ra. Vẻ này lực phản chấn để Lăng Tiêu đều bị đẩy lui. Thế nhưng thừa dịp Ngọc Thi có chút lảo đảo thời điểm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Bùng nổ ra long bạo thần thông. Quanh thân trở nên cực kỳ cuồng bạo. trong nháy mắt bạo phát 16 lần sức chiến đấu. Cong, Lăng Tiêu toàn thân kim quang óng ánh, tóc đen phi dương, như một vị thiếu niên chiến thần, cùng Ngọc Thi ở trong hư không kịch liệt giao thủ, trong nháy mắt liền đối oanh mấy chục hơn trăm quyền, thiên địa ầm ầm, toàn bộ quyết đấu đài cũng bắt đầu tỏa ra hào quang óng ánh. Chí Tôn nói vết bị thôi thúc đến rồi cực hạn, phảng phất sau một khắc, quyết đấu đài đều phải trực tiếp nổ ra giống như, này Lăng Tiêu dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Hàn Phong cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, phía trước các loại nghe đồn, trong lòng hắn vẫn ôm hoài nghi, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Ngọc Thi kịch liệt chém giết. Hắn mới tin tưởng, nguyên lai Lăng Tiêu thật sự nắm giữ đánh bại Nam Thiên Tôn. Giết chết tinh thần cung ba đại tinh tử sức mạnh, Đế Mộ Sơn là một cái cực kỳ đặc biệt võ đạo thánh địa. Tuy rằng tu vi sức chiến đấu cũng rất trọng yếu, nhưng là bọn hắn lợi hại nhất vẫn là tế luyện cương thi thủ đoạn. Giống như là thứ sáu thánh tử, bản thân cảnh giới tu vi hay là không bằng Nam Thiên Tôn. Thế nhưng này một bộ vô địch Ngọc Thi sức chiến đấu, đủ để tàn sát nửa bước Chí Tôn, e là cho dù là Nam Thiên Tôn ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu lấy sức một người, dĩ nhiên cùng vô địch Ngọc Thi giết cái khó hòa giải. Cái này há chẳng phải là nói Lăng Tiêu đã có nửa bước Chí Tôn chiến lực sao? Ầm ầm ầm, thứ sáu thánh tử phiêu phù ở trên hư không, quanh thân phù văn tràn ngập, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ở khống chế của hắn bên dưới, vô địch Ngọc Thi bùng nổ ra tuyệt thế hung uy, không ngừng cùng Lăng Tiêu va chạm. Lăng Tiêu mặc dù đã đem Thiên Long thân thể cùng Long Bạo thần thông thôi thúc đến rồi cực hạn, nhưng vẫn không sai không có cách nào đánh bại vô địch Ngọc Thi. Như là tu vi của ta đột phá đến rồi hoàng giả cảnh, ngưng tụ thần thông pháp tướng, Thiên Long thân thể mới có thể hoàn toàn đại thành. Đến thời điểm coi như là này là Ngọc Thi, cũng có thể một quyền đánh giết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Chủ yếu vẫn là hắn tu vi bây giờ có chút không đủ. Vương Hầu cảnh 9 tầng, cùng hoàng giả cảnh dù sao vẫn là có khác biệt rất lớn. Vương Hầu cảnh ngưng tụ loại thần thông, hiểu ra thiên địa pháp tắc, mà hoàng giả cảnh nhưng là lợi dụng những này thần thông pháp tắc, cùng võ đạo của mình bản nguyên hòa làm một thể. Một lần ngưng tụ thần thông pháp tướng, có càng kinh khủng hơn sức mạnh, này giống như là một nắm cắt cùng một khối đá khác biệt. Vương Hầu cảnh ngưng tụ thần thông nhiều hơn nữa, cũng chỉ là từng viên một độc lập hạt cát, kém xa hoàng giả cảnh đem thần thông hòa làm một thể. Hóa thành đá sức mạnh mạnh như vậy, bất quá Vương Hầu cảnh là cơ sở, tu luyện thần thông càng nhiều, tự nhiên hoàng giả cảnh sức chiến đấu cũng là càng phát khủng bố. Hơn nữa cùng Ngọc Thi đại chiến thời điểm, Lăng Tiêu cũng phát hiện thứ sáu thánh tử khống chế Ngọc Thi thủ đoạn. Đơn giản chính là nguyên thần lực áp chế, có thể nói là thứ sáu thánh tử nguyên thần, mặc vào Ngọc Thi sắc ngoài, ở cùng Lăng Tiêu đại chiến. Vì lẽ đó, muốn đánh tan Ngọc Thi, nhất định phải phá tan thứ sáu thánh tử nguyên thần khống chế. Ngọc Thi thiên hòa, phần thiên diệt địa, thứ sáu thánh tử hư lạnh một tiếng, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Lăng Tiêu sức chiến đấu dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Liền ngay cả vô thượng Ngọc Thi cũng không có chiếm được một chút lợi lộc. Theo thứ sáu thánh tử hét lớn, Ngọc Thi quanh thân hỏa diễm bốc lên, tràn ngập một tầng màu trắng ánh lửa, như bạch cốt chi hòa, tỏa ra một luồng đốt diệt linh hồn sức mạnh. Ngọc Thi hướng về Lăng Tiêu vọt tới, quanh thân Ngọc Thi thiên hỏa bốc lên, kèm theo sự công kích của hắn, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Như là người bình thường, e sợ căn bản kháng không được mấy quyền. Ngọc Thi thiên hỏa sao? Chỉ đến như thế, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nhất thời thôn thiên chân hỏa bốc lên, như một đạo đạo kim sắc hoa sen trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Lăng Tiêu trong con ngươi, phảng phất có màu đen thần mang lấp lóe. Hắn một trưởng đánh ra, lòng bàn tay phun ra phù văn thần bí lực lượng, màu đen diệt hồn châm đến từ trên trời, tỏa ra một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh. Đại diệt hồn thuật, diệt hồn châm, lấy Lăng Tiêu sức mạnh của hôm nay, triển khai đại diệt hồn thuật phối hợp diệt hồn châm sức mạnh. Coi như là Ngọc Thi cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt bị diệt hồn châm xuyên thủng mi tâm. Phá, Lăng Tiêu muốn phải giải quyết nhanh một chút quyết chiến đấu. Vì lẽ đó cứng rắn đã trúng Ngọc Thi một quyền, đồng thời cũng một trưởng vỗ vào Ngọc Thi mi tâm bên trên. Đem diệt hồn châm đánh vào đến rồi Ngọc Thi trong óc. Bởi vì Lăng Tiêu biết, Ngọc Thi thức hải, mới là thứ sáu thánh tử khống chế Ngọc Thi đất nòng cốt. Răng rác, màu đen thiểm điện ngang dọc, đại diệt hồn thuật sức mạnh hủy diệt bạo phát, ở Ngọc Thi trong óc, phảng phất nhấc lên một mảnh hủy diệt bão táp. nhất thời đem Ngọc Thi trong óc một tia nguyên thần lực lượng phá tan rồi. A, thứ sáu thánh tử thảm kêu một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Tuy rằng phá hủy Ngọc Thi trong óc một tia nguyên thần, còn không đến mức để thứ sáu thánh tử hoàn toàn mất đi đối với Ngọc Thi khống chế, nhưng cũng là để hắn bị không nhẹ phản phệ. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết a! Thứ sáu thánh tử giống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Ầm ầm, Ngọc Thi trong óc một cổ thần bí uy nghiêm mà khí tức kinh khủng bốc lên, trong nháy mắt đem đại diệt hồn thuật sức mạnh triệt để áp chế. Đó là một đạo thân ảnh già nua, người mặc hắc bào, ánh mắt lãnh đạm, sừng sững ở trong hỗn độn, như một vị quan sát chúng sinh thần linh. Hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về Lăng Tiêu trong óc bay tới. Chương 593, Đế Lâm Nguyên Thần, Chí Tôn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn nhất thời cũng cảm giác được, này đạo thân ảnh già nua, dĩ nhiên là Chí Tôn ở lại Ngọc Thi trong phân thần. Hơn nữa luồng khí tức kia cùng thứ sáu thánh tử trên người giống như đúc. Đế Mộ Sơn Chí Tôn. Không trách thứ sáu thánh tử không phải muốn khiêu chiến Lăng Tiêu. Nguyên lai chân chính âm mưu ở đây sao? Muốn lấy Chí Tôn nguyên thần đến đoạt xác Lăng Tiêu. Không nghĩ tới, liền ngay cả Chí Tôn đối với hắn cũng nổi lên hứng thú. Bất quá, đáng tiếc ngươi đánh nhầm rồi chú ý. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, không có chút nào ngăn cản, mặc cho đạo kia Chí Tôn nguyên thần tiến vào hắn trong óc. Vô Tự Thiên Thư, cho ta trấn áp. Đạo kia già nua nguyên thần một xuất hiện ở Lăng Tiêu trong óc, Lăng Tiêu nhất thời liền thúc giục Vô Tự Thiên Thư. Ầm ầm ầm, Vô Tự Thiên Thư tán phát ra đạo đạo pháp tắc thần quang, cổ xưa thần bí, trong nháy mắt liền hướng về đạo kia già nua Chí Tôn nguyên thần bao phủ đi. Cái gì? Đạo kia già nua nguyên thần tiến vào Lăng Tiêu trong óc, còn chưa kịp phản ứng, nhất thời liền thấy cổ xưa mênh mông Vô Tự Thiên Thư hướng về hắn trấn áp mà đến. Nhất thời để mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu, ngươi quả nhiên chiếm được Xích Long Chiến Thần truyền thừa. Này Thiên Thư, tuyệt đối là vô thượng thần khí a. Già nua nguyên thần cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Bất kể có phải hay không là Xích Long Chiến Thần truyền thừa, ngươi đều chết chắc rồi. Không nghĩ tới đường đường Đế Mộ Sơn Chí Tôn, dĩ nhiên sẽ giấu ở Ngọc Thi bên trong ám hại ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, lãnh đạm nói rằng, đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng cảnh giác, Đế Mộ Sơn Chí Tôn đều đang coi trọng hắn, khó giữ được cũng sẽ có những thứ khác Chí Tôn sẽ nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng có của hắn một loại cảm giác gấp gáp, khẩn cấp muốn tăng cao thực lực. Lăng Tiêu bây giờ coi như là thủ đoạn ra hết, không có khả năng đấu thắng một vị chân chính Chí Tôn. Biết rõ ngay cả chạy trốn đi cũng rất khó. Ầm ầm ầm, Vô Tự Thiên Thư sức mạnh mênh mông, cổ xưa lớn lao, đạo đạo xích thần trật tự trong nháy mắt liền đem đạo kia già nua nguyên thần quấn vòng, trấn áp tại Vô Tự Thiên Thư bên trong. Đạo kia già nua nguyên thần ánh mắt chấn động, trong lòng càng nồng nhiệt nóng lên. Hắn nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, lão phu Đế Mộ Sơn Thái Thượng Trưởng lão Đế Lâm, chỉ cần ngươi mong muốn đem Xích Long Chiến Thần truyền thừa hiến cho lão phu, ngươi chính là ta Đế Mộ Sơn Thánh Tử, tương lai lão phu nhất định sẽ giúp ngươi chứng đạo Chí Tôn. Đế Mộ Sơn Thánh Tử, bản thiếu gia không thèm khát. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong lòng không hề bị lay động, trực tiếp thúc giục Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, liền muốn đem Đế Lâm này một tia nguyên thần luyện hóa. Lăng Tiêu, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, bằng không đợi lão phu phát hiện này một tia nguyên thần bị diệt, đến thời điểm ngươi chắc chắn phải chết. Đế Lâm phát hiện Lăng Tiêu thái độ hết sức kiên quyết, dụ dỗ không thành tựu bắt đầu uy hiếp đứng lên. Chết đi! Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, trong nháy mắt thôi thúc Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, đem Đế Lâm nguyên thần hoàn toàn ma diệt. Ầm ầm, Lăng Tiêu quyền ra như rồng, một quyền đem Ngọc Thi đánh bay, sau đó xuất hiện ở thứ sáu thánh tử trước mặt, một cái tay giữ lại cổ họng của hắn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ngươi thất bại, Lăng Tiêu thản nhiên nói, âm thanh vang vọng ở toàn bộ quyết trên đài đấu. Ngươi, làm sao có khả năng? Thứ sáu thánh tử trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Ngọc Thi bên trong rõ ràng có Đế Lâm nguyên thần giấu đi ở trong đó, Lăng Tiêu dĩ nhiên một chút việc cũng không có, là Lăng Tiêu trong nguyên thần có nguyên thần phòng ngự chí bảo, hay là hắn thật sự có trong truyền thuyết Xích Long Chiến Thần truyền thừa? Thứ sáu thánh tử sửng sốt chốc lát, dĩ nhiên quên mất ra tay với Lăng Tiêu. Lục tử, về tới trước. Lăng Tiêu không đơn giản, trên người có bí mật lớn, một giọng già nua ở thứ sáu thánh tử trong lòng vang lên. Hắn nguyên vốn còn muốn thôi thúc Thần Vương quấn vải liệm tiếp tục cùng Lăng Tiêu đại chiến. Thế nhưng nghe được Đế Lâm thanh âm sau khi, hắn mới có hơi không cam lòng ngừng lại. Hơn nữa, hắn cũng biết, Ngọc Thi cũng không có cách nào làm sao Lăng Tiêu. Trận chiến này mình là thật sự thua. Lăng Tiêu, toán ngươi thắng, bất quá ngươi chờ ta. Sớm muộn có một ngày, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta. Thứ sáu thánh tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, liền phản ứng cũng không có phản ứng hắn một câu. Xoay người rời đi quyết đấu đài. Lăng Tiêu, dĩ nhiên thắng, quyết đấu đài ở ngoài. Mọi người đều sợ ngây người, không pháp tướng tin vào hai mắt của mình. Thứ sáu thánh tử chẳng những có Thần Vương quấn vải liệm cái này chí tôn khí, còn có vô thượng ngọc thi, đều đang không làm gì được Lăng Tiêu. Cuối cùng chỉ có thể chịu thua. Trận chiến này, triệt để phá vỡ nguyên bản mọi người đối với Lăng Tiêu hoài nghi. Không còn có người hoài nghi Lăng Tiêu không có thực lực chém giết Nam Thiên Tôn. Vừa Lăng Tiêu cái kia còn như thần ma một dạng phong thái, vĩnh viễn khắc ở trong lòng mỗi một người. Tiểu tử này, làm sao có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Hàn Phong trong ánh mắt có một tia không cam lòng. Hắn đối với Lăng Tiêu cũng rất khó chịu. Nguyên bản còn trông cậy vào thứ sáu thánh tử có thể giáo huấn Lăng Tiêu ngừng lại. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi đại sư huynh ra tay rồi. Thánh khư mở ra, đại sư huynh nhất định sẽ đến. Đến thời điểm nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Hàn Phong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ sát cơ. Ha ha ha, ta liền biết, Lăng đại ca nhất định sẽ thắng. Lăng đại ca uy vũ a, cái gì Đế Mộ Sơn? Cái gì Tinh Thần Cung? Cái gì Nam Thiên Thế Gia? Hết thảy đều là rác rưởi, căn bản không sánh được Lăng đại ca. Hồ Tử cùng Hùng Tiểu Hắc hai cái tên thô lỗ, căn bản không hiểu cái gì gọi đắc tội với người, vừa nói chuyện mà đắc tội với một đám người lớn, để rất nhiều người đối với hai người bọn họ trợn mắt nhìn. Bất quá dù sao cũng chẳng có ai đối với bọn họ động thủ. Trái lại để cho hai người càng phát đắc ý, đem ra. Mau đưa ta Thuần Dương đan cầm tới cho ta. Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử ánh mắt sáng ngời, như là nghĩ tới điều gì, trực tiếp chạy tới Đế Mộ Sơn bày đánh cuộc trước. Hướng của bọn hắn muốn Thuần Dương đan, những Đế Mộ Sơn kia đệ tử đều giống như cha mẹ chết giống như, sắc mặt vô cùng khó coi. Hùng Tiểu Hắc đặt cửa 300.000 Thuần Dương đan, Hồ Tử càng là đặt cửa 1.500.000 Thuần Dương đan. Kết quả Lăng Tiêu thắng, bọn họ thì phải bỏ ra gấp 3 Thuần Dương đan. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Lăng Tiêu đây chính là đặt cửa dòng giã 10.000.000 Thuần Dương đan a, 10.000.000 Thuần Dương đan. Rất nhiều nửa bước chí tôn đều không nhất định có như vậy giá trị bản thân. Đế Mộ Sơn mọi người kết nối với treo tâm đều sắp có. Đặc biệt là nhìn Lăng Tiêu cười híp mắt đi tới, để cho bọn họ khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, không chỉ hóa thần chí tôn đan cho Lăng Tiêu, thứ sáu thánh tử cùng đông đảo Đế Mộ Sơn đệ tử, liền quần lót đều nhanh phải lấy ra, lại từ lưỡng giới thành Đế Mộ Sơn sản nghiệp điều lấy đại lượng Thuần Dương đan. Mới tập hợp được rồi 30.000.000 Thuần Dương đan giao cho Lăng Tiêu. Nhìn Lăng Tiêu nghênh ngang rời đi thân ảnh, thứ sáu thánh tử răng đều sắp cắn nát, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy cắn người khác sát cơ. Chương 594, địa phủ các ám sát, 30.000.000 Thuần Dương đan, hoặc giả còn là không đủ a. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn muốn đi một cái từ xưa đến nay chưa hề có con đường đi tới đỉnh cao. Lấy 108 loại vô thượng thần thông, ngưng tụ ra kinh thiên động địa thần thông pháp tướng. Nhưng nếu thật là tu luyện 108 loại vô thượng thần thông, Lăng Tiêu tích lũy chi chất phác, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Hắn muốn cô đọng thần thông pháp tướng, đột phá đến hoàng giả cảnh cũng nhất định vô cùng gian nan. 30.000.000 Thuần Dương đan mặc dù là một món của cải lớn phú, thế nhưng theo Lăng Tiêu, muốn để cho mình đột phá đến hoàng giả cảnh còn kém một chút. Cái kia chút võ đạo thánh địa thiên tài tuyệt thế, cũng không phải là tu luyện càng nhiều hơn vô thượng thần thông. Một cái là vô thượng thần thông tu luyện quá mức chậm chậm. Hơn nữa lấy thể chất của bọn họ, cũng không giống Lăng Tiêu biến thái như vậy. Nếu thật là vượt ra khỏi thể chất gánh nặng, hay là cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở vương hầu cảnh, mà không có cách nào đột phá. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm có suy đoán, như là hắn thật sự trên người chịu 108 loại vô thượng thần thông, đột phá hoàng giả cảnh thời điểm, nhất định sẽ gây nên thiên địa dị biến. 108 là chu thiên viên mãn số lượng, thế nhưng thiên đạo có thiếu, nhân đạo tự nhiên không có khả năng viên mãn. Lăng Tiêu đây vốn chính là hành vi nghịch thiên, nói không chắc ở hoàng giả cảnh liền sẽ xúc động thiên địa lôi kiếp ra thân. Lăng Tiêu vừa suy nghĩ, một bên cùng Hùng Tiểu Hắc, Hồ Tử đồng thời hướng về Thiên Hương Lâu đi đến, rời đi quyết đấu đài, làm Lăng Tiêu đi tới Thiên Hương Lâu vị trí đường phố thời gian. Bỗng nhiên phát hiện trên đường phố không có một người. Thiên địa đều trở nên mờ tối đứng lên, một luồng sát cơ lạnh như băng đưa hắn khóa được đứng lên. Hả, nguyên lai còn có hậu thủ sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong lòng sinh ra một luồng cảm giác nguy cơ, là hắn biết, thứ sáu thánh tử khiêu chiến hắn, cũng không có đơn giản như vậy, chẳng những có đế lâm nguyên thần muốn ám hại hắn, bây giờ rốt cuộc lại ở đây bày ra sát trận, vèo, hư không còn như là sóng nước tản ra, một đạo kiếm khí màu đen từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Vô thanh vô tức, trong nháy mắt phân hóa thành ngàn tỷ đạo, ẩn chứa một luồng cực kỳ kinh khủng chí tôn thần uy. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, phải đem hết thảy đều chém thành bột mịn, các ngươi không nên phản kháng. Lăng Tiêu vội vã cùng Hùng Tiểu Hắc, Hồ Tử nói một câu, trực tiếp đem hai người bọn họ thu vào thiên thần thạch bên trong. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân thần quang óng ánh, áng vàng tràn ngập, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh sáng chói cổ kiếm, tỏa ra để thiên địa run rẩy sức mạnh, ngũ hành phong thiên thức. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, trong tay thôn thiên kiếm đâm ra, vẻ này tài năng tuyệt thế bộc phát ra, phảng phất hư không đều trực tiếp nổ tung. Thôn thiên kiếm ánh sáng rừng rực, ngũ hành lực lượng kích phát ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngũ hành kết giới, đem tự thân bao phủ lại. Ầm ầm ầm, cái kia chút kiếm khí màu đen hạ xuống, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sát ý, ngũ hành kết giới bên trên nổi lên đạo vệt sóng gợn. Sau đó sáng chói phù văn nổ ra, vẻ này chí tôn thần uy hoàn toàn bạo phát, ngũ hành kết giới trong nháy mắt nổ tung. Ầm, mênh mông kiếm khí màu đen đem Lăng Tiêu bao phủ lại, xé thành nát tan, trên hư không, xuất hiện một người áo đen, xem ra như một cái u linh một loại trôi nổi ở trong hư không. Phảng phất cùng hư không hợp thành một thể, không có tỏa ra mảy may khí tức, cong, Lăng Tiêu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Thôn thiên kiếm như một đạo ngân hà đến từ trên trời. Xung quanh lưu động sáu đạo dâng lên thần quang tiểu thế giới. Nhanh đến mức cực hạn, cái gì, người mặc áo đen kia ánh mắt chấn động. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu phản ứng nhanh như vậy. Bóng người của hắn lóe lên, trong nháy mắt giống như là ẩn vào đến rồi trong hư không. Đi sao, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý dâng trào. Người mặc áo đen này xem ra bất quá là hoàng giả 9 tầng tu vi. Thế nhưng cái kia tích xúc trời long đất lở một đòn. E là cho dù là một vị nửa bước chí tôn, đều sẽ trong nháy mắt bị giết hết. Thôn thiên kiếm khẽ run, lưu động hoa mỹ thần hà. Trực tiếp phá tan rồi hư không, một chiêu kiếm chém xuống, phốc, huyết quang tràn ngập, người mặc áo đen kia trực tiếp bị Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Bị hư không chảy loạn một khuấy, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, mà người mặc áo đen kia cực kỳ quả quyết, thấy không biện pháp đào tẩu, dĩ nhiên trực tiếp từ bạo nguyên thần. Lăng Tiêu muốn phải chiếm đoạt hắn nguyên thần, tra hỏi người quần áo đen dự định rơi vào khoảng không. Răng rác, xung quanh âm trầm thiên địa. Như là tấm gương bể nát, Lăng Tiêu lại xuất hiện ở náo nhiệt trên đường cái, xung quanh người đến người đi, phảng phất chút nào cũng không có phát hiện, vừa ở đây xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại ám sát. Tự thành không gian, dẫn ta vào cuộc, thực sự là thủ đoạn cao cường a, chính là không biết. Là địa phủ các thích khách, vẫn là thiên đình các thích khách, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ sát ý lạnh như băng. Trước thì có nghe đồn, nói tinh thần cung cùng Nam Thiên Thế Gia. Mời địa phủ các cùng thiên đình các thích khách, muốn ám sát Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Này hai các thích khách dĩ nhiên lớn lối như thế. Ở nơi này lưỡng giới thành bên trong, triển khai hành động ám sát. Tinh thần cung, Nam Thiên Thế Gia, chẳng lẽ đã liên thủ với Đế Mộ Sơn sao? Lăng Tiêu ánh mắt hết sức lạnh lẽo, hoàn toàn sinh ra một loại sát ý, hắn có thể không tin. Thứ sáu thánh tử vừa khiêu chiến xong. Thích khách liền mai phục tại Lăng Tiêu về Thiên Hương Lâu trên đường tiến hành ám sát chỉ là một trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp, vậy đã nói rõ này mấy đại võ đạo thánh địa, đã liên thủ, các ngươi đã muốn chơi. Vậy ta liền bồi các ngươi chơi một lần đại, vừa vặn ta vô thượng thần thông, còn thiếu rất nhiều, liền để cho các ngươi trở thành ta bước lên hoàng giả cảnh giới quân lương đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý lóe lên, lập tức trở nên cực kỳ bình tĩnh đứng lên, chậm rãi hướng về Thiên Hương Lâu đi đến. Trở lại Thiên Hương Lâu, Lăng Tiêu đem Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử từ thiên thần thạch bên trong phóng ra. Lăng đại ca, ngươi không sao chứ? Hồ Tử vội vã lo lắng hỏi. Ta không sao, Người xuất thủ đã bị ta làm thịt. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hùng Tiểu Hắc có chút bận tâm nói rằng. Lăng đại ca, vừa đó là địa ngục không gian. Là địa phủ các thích khách ra tay rồi chứ. Bọn họ cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lần kế tiếp nên phái ra mạnh hơn thích khách đến đây. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Địa phủ các sao, tới một tên ta giết một tên. Đến hai cái ta giết một đôi. Sớm muộn phải đem này hai đại thích khách tổ chức san thành bình địa. Thời gian sau này, Lăng Tiêu liền ở tại Thiên Hương lâu bên trong đánh bóng tu vi. Cũng không có đi ra ngoài. Rất nhanh, kiếm nguyên thần cùng thành kiếp đều xuất quan. Chiếm được thiên tâm thập kiếm cùng tu la thần dịch sau khi. Hai người một lần ngưng tụ thần thông pháp tướng. Triệt để bước chân vào hoàng giả cảnh một tầng. Hoàng giả cảnh ngưng tụ thần thông pháp tướng. Chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng thần cấp 5 cái cấp độ. Kiếm nguyên thần cùng thành kiếp ngưng tụ đều là thiên cấp thần thông pháp tướng. Ở toàn bộ chiến thần đại lục đều thuộc về cao cấp nhất tầng thứ. Mà thần cấp thần thông pháp tướng có thể gặp mà không thể cầu. Phàm là ngưng tụ ra thần cấp thần thông pháp tướng, đều là chiến thần đại lục vạn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Thần thông pháp tướng, đại biểu võ giả tìm hiểu thiên địa pháp tắc cùng tự thân võ đạo bản nguyên kết hợp. Tự nhiên càng mạnh thần thông pháp tướng, đại biểu tiềm lực càng mạnh, giống như là thiên cấp thần thông pháp tướng, có khả năng rất lớn tương lai có thể chứng đạo chí tôn. Mà trong truyền thuyết thần cấp thần thông pháp tướng, chỉ cần bất tử, nhất định có thể chứng đạo chí tôn. Chương 595, bồi dưỡng sát thủ vua, vô lượng đạo nhân cũng luyện hóa đào mộc kiếm, đồng thời đem uẩn nhưỡng ở trong óc, theo vô lượng đạo nhân tu vi càng ngày càng mạnh, đào mộc kiếm cũng biết bùng nổ ra càng ngày càng sức mạnh kinh khủng. Bọn họ nghe nói Lăng Tiêu cùng thứ 6 thánh tử một trận chiến, đều là vô cùng ảo não, không có thấy tận mắt chứng trận chiến này, mà nghe được Lăng Tiêu dĩ nhiên tao ngộ rồi địa phủ các thích khách ám sát. Từng cái cũng đều là vô cùng phẫn nộ. Lăng huynh, địa phủ các cái đám người điên này lại dám ở lưỡng giới thành động thủ. Nói rõ bọn họ cũng thật là không kiêng dè gì. Ngươi nhất định phải cẩn thận a, kiếm nguyên thần có chút lo lắng nói rằng. Địa phủ các chi vì lẽ đó như vậy tứ không e dè. Không hay là bởi vì nghe đồn Lăng Tiêu người mang xích long chiến thần truyền thừa. Hơn nữa một mực còn là một tán tu. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Như là Lăng Tiêu là võ đạo thánh địa đệ tử. E sợ địa phủ các coi như muốn động thủ, cũng không dám như vậy càn rỡ. Lăng đại ca, một lần này thánh khư mở ra, ta Tu La Tông đại sư huynh cũng tới. Đến thời điểm ngươi liền trực tiếp gia nhập Tu La Tông đi. Thành kiếp cũng là liền vội vàng nói. Hắn cũng rõ ràng Lăng Tiêu hiện tại gây thù hằn rất nhiều. Tình cảnh rất nguy hiểm, các ngươi không cần lo lắng. Bây giờ chiến thần đại lục bên trên, chí tôn không biết khinh động. Rất nhiều chí tôn đều tại thiên ngoại thế giới rèn luyện. Mà chí tôn cảnh trở xuống, ai dám đến tìm cái chết, ta sẽ tác thành hắn. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý tràn ngập, chậm rãi nói rằng, không sai, Lăng Tiêu, có gì đáng sợ chứ? Cái kia chút không biết xấu hổ đồ vật, liền cho phép bọn họ bắt nạt người khác, không cho phép người khác phản kháng. Vừa lúc ở thánh khư bên trong chúng ta làm nhiều tiền. Một lưới bắt hết bọn họ, vô lượng đạo nhân cũng là con ngươi nhất chuyển. Cười hắc hắc nói, Lăng Tiêu cũng là cười nhạt. Trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, vô lượng đạo nhân cùng hắn nghĩ tới cùng đi, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Thiên Hương lâu nơi sâu xa, Dạ Phong cùng Dạ Mộng bế quan tòa cung điện kia, bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí tức bàng bạc. Dạ Phong cùng Dạ Mộng muốn xuất quan, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, vội vã đuổi tới. Bên trong cung điện, một luồng hắc ám, cổ xưa mà khí tức thần bí lan ra, chung quanh hư không đều bị hắc ám tràn ngập. Phảng phất hóa thành một mảnh bóng tối vĩnh hằng thế giới. Lăng Tiêu đẩy ra cung điện cửa thời điểm, liền thấy Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội từ trong bóng tối đi ra. Chung người mặc một bộ áo bào đen, trong ánh mắt có lạnh như băng phong mang lấp lóe, mà trên người bọn họ tu vi, thình lình đạt tới vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh cao. Đây chính là trong truyền thuyết hắc ám huyết mạch, thực sự là khủng bố a. Kiếm nguyên thần cùng thành kiếp cả người chấn động. Trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Dạ Phong trước bất quá là thiên nhân cảnh tu vi, mà Dạ Mộng càng là không hề có một chút tu vi người bình thường. Thế nhưng ở Lăng Tiêu dưới sự chủ trì, hắc ám huyết mạch sau khi giác tỉnh, bọn họ dĩ nhiên một lần đột phá đến rồi vương hầu cảnh 9 tầng. Này loại kinh khủng tốc độ tăng lên, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, nhưng Lăng Tiêu nhưng không có chút nào bất ngờ. Ba đại vô thượng thánh dược, thêm vào địa ngục chó ba đầu chí tôn yêu đan, còn có trăm vạn thuần dương đan. Lăng Tiêu chóc ra thần thông pháp tắc, tất cả những thứ này gộp lại, như vẫn chưa thể tạo ra được hai cái vương hầu cảnh cường giả. Cái kia e sợ cũng quá thất bại, mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Dạ Phong cùng Dạ Mộng, phảng phất thoát khỏi này phương hư không, chỉ cần có hắc ám, có bóng tối địa phương, khắp nơi đều có hơi thở của bọn họ, vèo, Dạ Phong cùng Dạ Mộng trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Sau một khắc hai người trực tiếp xuất hiện ở Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử phía sau. Dọa bọn họ giật mình. Chuyện này quả thật so với địa phủ các thích khách còn kinh khủng hơn a. Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử trợn mắt ngoác mồm. Như là Dạ Phong cùng Dạ Mộng muốn ám sát bọn họ. Chỉ sợ bọn họ căn bản tránh không thoát. Tìm hiểu hắc ám bản nguyên. Thức tỉnh hắc ám huyết mạch. Truyền thừa hắc ám thiên thư. Dạ Phong Dạ Mộng, hy vọng các ngươi không nên cô phụ dòng máu của các ngươi. Không nên cô phụ các ngươi tổ tiên Dạ Thiên Tuyệt. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, khẽ mỉm cười nói, đa tạ thánh tử ân tái tạo, huynh muội chúng ta coi như là tan xương nát thịt, cũng khó có thể báo đáp thánh tử đại ân đại đức. Dạ Phong cùng Dạ Mộng đều là mặt lộ vẻ cực kỳ thần sắc cảm kích, hướng về Lăng Tiêu sâu sắc quỳ xuống, đứng lên đi, chúng ta đều là đồng tông đồng nguyên, sau đó có ta ở đây, ai cũng không dám bắt nạt phụ các ngươi, huống chi các ngươi hiện tại đã trưởng nắm đủ lực lượng mạnh. Lăng Tiêu cười nhạt, đem hai người đỡ lên. Dạ Phong nhìn Lăng Tiêu một chút, cắn răng nói, thánh tử, kỳ thực chúng ta Dạ gia sở dĩ sẽ suy sụp tới mức như thế, đều là bởi vì địa phủ các, ta Dạ gia tiền bối, chỉ cần phát hiện hữu hắc ám huyết mạch, tất cả đều bị địa phủ các người bắt đi, lấy ra hắc ám huyết mạch, đến luyện công, phụ thân của chúng ta, cũng là vì bảo vệ chúng ta, bị địa phủ các người giết, thánh tử. Xin cho phép chúng ta tìm địa phủ các báo thù. Thù này không báo, thề không làm người. Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội mắt đều đỏ lên. Hiển nhiên việc này chôn ở trong lòng bọn họ rất lâu rồi. Địa phủ các sao, thật là đáng chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý bùng lên. Dạ Thiên Tuyệt hậu nhân dĩ nhiên luân lạc tới kết quả như vậy. Để trong lòng hắn lửa giận ngập trời. Chớ đừng nói chi là, địa phủ các còn vừa đánh ra thích khách ám sát hắn. Các ngươi yên tâm. Sớm muộn có một ngày, ta biết đem địa phủ các nhổ tận gốc, các ngươi nếu là muốn báo thù, cái kia phải cố gắng tu luyện, lấy các ngươi thực lực bây giờ, muốn tìm địa phủ các báo thù, nhất định chính là muốn chết, biết không? Lăng Tiêu nhìn Dạ Phong cùng Dạ Mộng nói rằng, đa tạ thánh tử, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Dạ Phong cùng Dạ Mộng kiên định nói rằng, hắc ám huyết mạch sau khi giác tỉnh, bày ở trước mặt bọn họ, chính là một cái hoạn lộ thênh thang. Lăng Tiêu đem Dạ Phong cùng Dạ Mộng đều đưa vào thiên thần thạch bên trong. Có thiên thần thạch bên trong cái kia thiên lộ rèn luyện, Dạ Phong cùng Dạ Mộng nhất định có thể nhanh chóng tìm hiểu hắc ám thiên thư, thu được mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu. Dù sao, bọn họ tu vi bây giờ tuy rằng tăng lên, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực vẫn kém hơn rất nhiều. Lưỡng giới thành, Đế Mộ Sơn trụ sở, thứ sáu thánh tử đứng ở một cái áo bào đen trước mặt lão giả. Khắp khuôn mặt là không cam lòng vẻ mặt. Ra ra, nếu là ta thôi thúc thần vương quấn vải liệm sức mạnh, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Ngài vì sao phải để ta chịu thua? Thua mất hóa thần chí tôn đan, cùng với 30 triệu thuần dương đan, để thứ sáu thánh tử đều là cực kỳ đau lòng. Huống chi, Lăng Tiêu trận chiến này càng là tọa thật thiên tài tuyệt thế danh tiếng. Mà hắn thứ sáu thánh tử, thì lại triệt để trở thành Lăng Tiêu đá đạp chân. Lăng Tiêu trên người có gì đó quái lạ. Ngươi không thể tùy tiện ra tay. Áo bào đen ông lão cũng chính là Đế Mộ Sơn Thái Thượng trưởng lão Đế Lâm chậm rãi nói rằng. Trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng ánh sáng. Bản thể của ta vẫn còn ở tinh không thế giới. Vẻn vẹn là này một đạo hóa thân. E sợ đều không nhất định có thể giết được Lăng Tiêu. Lần này ta và ngươi đồng thời tiến nhập Thánh Khư. Ở Thánh Khư bên trong bố trí sát cục. Chém Lăng Tiêu. Đến thời điểm Xích Long chiến thần truyền thừa. Chính là của chúng ta. Ra ra. Lăng Tiêu trên người thật sự có Xích Long chiến thần truyền thừa. Thứ sáu thánh tử cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, có khả năng rất lớn, coi như không phải Xích Long chiến thần truyền thừa, cũng nhất định có bí mật lớn. Đế Lâm trong ánh mắt tỏa ra một tia kỳ dị, ra ra, thánh khư cấm chỉ trí tôn sức mạnh, ngươi coi như là ẩn thân với thần vương quấn vải liệm. E sợ cũng dễ dàng bị phát hiện chứ, thứ sáu thánh tử có chút lo lắng nói rằng, không sao. Ta tự có biện pháp, Đế Lâm từ tốn nói, chương 596, lại gặp Minh Tôn, mấy ngày sau, Lăng Tiêu lại tới Thái Cổ Hiên, Mộ Thiên Cơ đã từ Mộ Vương Thành bên trong, đem 7 viên không gian tinh thạch cùng phá giới toa mang đến. Phải thay đổi lấy Lăng Tiêu trong tay Thiên Mệnh Tổng Cương. Không gian tinh thạch xem ra chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng là tỏa ra hào quang óng ánh, xem ra hoàn mỹ không một tì vết, có vô số cái cắt mặt, từng cái cắt mặt đều tựa như dẫn tới một chỗ thế giới thần bí. Không gian trong tinh thạch ẩn chứa hoàn chỉnh không gian pháp tắc, cũng là chứng đạo chí tôn, cô đọng trong cơ thể tiểu thế giới nhất định chí bảo. 7 viên không gian tinh thạch, hầu như đem Mộ Vương Thành cất giấu đều móc rỗng. Dù sao hoàn mỹ không gian tinh thạch, coi như là Mộ Vương Thành lấy trộm vô số thượng cổ đại mộ, đều rất khó chiếm được. Thế nhưng, vì Thiên Mệnh Tổng Cương, không gian tinh thạch nhưng cũng không coi vào đâu. Nhất để Mộ Thiên Cơ đau lòng vẫn là phá giới toa. Phá giới toa là một kiện hư hại thần khí, hơn nữa hư hại vô cùng sự nghiêm trọng, thậm chí ngay cả chí tôn khí uy năng cũng không có. Thế nhưng phá giới toa, vẫn cứ bảo lưu lại qua lại hư không? Loại bỏ giới bích thần diệu, coi như là bị vây ở trận pháp không bên trong, cũng có thể dựa vào phá giới toa chạy đi. Mộ Vương Thành nghiên cứu vô số năm, thu được kết luận là, như là phá giới toa có thể hoàn toàn chữa trị, thậm chí có thể trực tiếp phá mở thần giới giới bích, thẳng tới vĩnh hằng thần giới. Mộ Thành chủ, đa tạ, đây là Thiên Mệnh Tổng Cương. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem Thiên Mệnh Tổng Cương hoàn chỉnh giao cho Mộ Thiên Cơ. Phá giới toa xem ra hết sức phổ thông, dài khoảng 3 thước, nhưng cũng có một loại phá diệt hư không gợn sóng tràn ngập ra. Để Lăng Tiêu vừa nhìn liền biết, đây đúng là chân chính phá giới toa. Lăng Tiểu Hữu, nếu như có thể ở Thánh Khư bên trong tìm tới Thiên Mệnh thứ 9 thiên, kính xin bán cho ta Mộ Vương Thành, giá cả nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Mộ Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói, Mộ Thành chủ khách khí, Mộ Thành chủ đến thời điểm nhất định cũng biết tiến nhập Thánh Khư bên trong chứ. Lấy Mộ Thành chủ thực lực, như là Thánh Khư bên trong có Thiên Mệnh thứ 9 thiên, nhất định sẽ rơi vào Mộ Thành chủ trong tay. Lăng Tiêu cười nhạt, xoay người rời đi Thái Cổ Hiên. Lăng Tiêu sau khi rời đi, từ Thái Cổ Hiên phía sau đi tới một người mặc áo bào đen, vóc người thon dài mà mạnh mẽ, xem ra bất quá hơn 20 tuổi thanh niên, tóc đen rối tung, ánh mắt như điện, quanh thân tỏa ra cường đại khí tức. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu phương hướng ly khai, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Thái gia gia, ngươi vì là gì coi trọng như thế Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả phá giới toa bực này chí bảo đều đưa cho hắn. Thanh niên áo bào đen chậm rãi nói rằng. Mộ Thiên Cơ nhẹ giọng nói, Mộ Hiên, Lăng Tiêu tiểu tử này không bình thường a, trên người hắn có vạn năm trước vị kia trên người khí tức, vị kia thôn thiên chí tôn Lăng Tiêu. Mộ Hiên ánh mắt chấn động, có chút khó tin nói rằng, chẳng lẽ Lăng Tiêu là thôn thiên chí tôn truyền nhân sao? Không chỉ như vậy a, ta hoài nghi Lăng Tiêu là thôn thiên chí tôn chuyển thế thân. Chỉ sợ ngươi không biết, thôn thiên chí tôn bản danh tự kêu là Lăng Tiêu. Mộ Thiên Cơ trong ánh mắt lộ ra một tia thán phục vẻ. Thôn thiên chí tôn chuyển thế thân, tin tức này để Mộ Hiên cả người chấn động, sắc mặt cũng thay đổi đứng lên. Có thể có Thiên Mệnh Tổng Cương, đồng thời đối với ta Mộ Vương Thành hiểu rõ như vậy, Lăng Tiêu vốn cũng không phải là người thường a. Những năm này ta thôi diễn mệnh trời bí thuật, mơ hồ có thể nhìn ra, Lăng Tiêu cùng thôn thiên chí tôn quan hệ rất dày cắt. Vì lẽ đó lần này tiến nhập Thánh Khư, ngươi nhất định phải giao hảo Lăng Tiêu, hay là hắn thật có thể tìm được Thiên Mệnh thứ 9 thiên. Mộ Thiên Cơ nhẹ thở dài một cái nói. Mộ Hiên gật gật đầu, nhưng vẫn còn có chút không phục nói rằng, Thái gia gia có chút quá để mắt Lăng Tiêu đi, hắn bất quá là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, hơn nữa gây thù hằn rất nhiều. Ở Thánh Khư bên trong chỉ sợ là nguy cơ trùng trùng. Không nên xem thường hắn, như hắn thực sự là vị kia chuyển thế thân, dám cùng hắn là địch, cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Vì lẽ đó ở Thánh Khư bên trong, có thể giúp hắn, nhất định phải giúp, cái này có thể là ta Mộ Vương Thành một cơ hội. Mộ Thiên Cơ nhìn Mộ Hiên, âm thanh từ từ có chút nghiêm túc. Phải, Mộ Hiên gật đầu đồng ý, nhưng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ nhìn Mộ Thiên Cơ một cái nói. Thái gia gia, ngươi không tính tiến nhập Thánh Khư sao? Mộ Thiên Cơ lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn vào, nhưng e sợ căn bản không có thể vào. Cảnh giới của ta rất cao, như là tiến nhập Thánh Khư, e sợ sẽ khiến cho cái kia chút tồn tại chú ý, vì là chiến thần đại lục đưa tới tai nạn. Mộ Hiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Lăng Tiêu rời đi Thái Cổ Hiên, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hắn cảm giác được, hay là Mộ Thiên Cơ đã đoán được hắn cùng thôn thiên chí tôn quan hệ. Thiên Mệnh Tổng Cương Lăng Tiêu mặc dù không có tu luyện, nhưng cũng biết hoàn chỉnh mệnh trời bí thuật khủng bố. Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm, cũng từng cùng Mộ Vương Thành chi chủ từng có gặp nhau. Biết Mộ Vương Thành người gió êm dịu nước thế gia giống như đều là ẩn thế cổ tộc, hơn nữa truyền thừa cực kỳ lâu đời. Lờ mờ thật giống cùng trăm vạn năm trước Xích Long chiến thần có quan hệ. Lăng Tiêu thậm chí suy đoán, Mộ Vương Thành gió êm dịu nước Lý gia huyết mạch nguyên rủa, hay là chính là trăm vạn năm trước tạo thành. Minh Vương chiếu khắp, ngã Phật vĩnh hằng, Minh Tôn giá lâm, mọi người lui tránh. Lăng Tiêu mắt sáng lên, chợt nghe phía trước có một đạo mờ mịt tiếng niệm kinh thanh âm vang lên. Phía trước trên đường phố, một chiếc xe màu đỏ liễn chậm rãi đến, xe kéo bên trên có lưu ly, anh lạc, hoàng kim, châu ngọc hoa văn trang sức, đồng thời khắc xuống chí tôn nói vết, có vẻ thần bí phi phàm. Xe kéo là có hai con yêu hoàng cảnh thiên mã kéo xe. Thiên mã toàn thân trắng như tuyết hoàn mỹ, đầu mọc sừng rồng, xem ra cao hơn một trượng, vô cùng thần tuấn, bốn vó hạ xuống có nhàn nhạt hồng liên tràn ngập, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Xe kéo xung quanh là một đám thân mặc áo bào đỏ trẻ tuổi tăng nhân. Nữ có nam có, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp cực kỳ, tất cả đều là chắp hai tay, thấp giọng tụng niệm tiếng Phạn, cả người bao phủ nhàn nhạt Phật quang. Ở xe kéo bên trên, một cái mặt mày thanh niên anh tuấn tăng nhân, trên người mặc màu màu áo cà sa, ngồi xếp bằng ở trên hồng liên, quanh người hắn có nhàn nhạt phù văn tràn ngập, theo trong miệng hắn khẽ nhúc nhích, tụng niệm Phật hiệu, xe kéo xung quanh có nhàn nhạt làn điệu hoa sen dụng hạ. Minh Tôn, Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, người thanh niên này tăng nhân, dĩ nhiên cùng hắn ở Táng Thần Quật nhìn thấy Minh Tôn giống như đúc. Xem ra, cái kia Minh Tôn chỉ là một đạo phân thân, thập nhị phẩm huyết liên đều bị mất, lại vẫn như vậy bình tĩnh, thực sự là hiếm thấy a. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, như là Minh Tôn biết cướp hắn thập nhị phẩm huyết liên người đứng ở bên một bên không biết sẽ là vẻ mặt gì. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng nhìn ra rồi, cái này Minh Tôn tu vi cực cao, đã đạt đến hoàng giả cảnh 9 tầng đỉnh cao, sắp đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Minh Tôn đại sư, nhà ta yêu hoàng đã cung kính chờ đợi đã lâu, xin mời đi theo ta. Hàn Phong xuất lĩnh thiên yêu vệ, từ đằng xa hướng về Minh Tôn xe kéo tiến lên đón. Kiểm thượng mang đầy nụ cười, Minh Tôn nhàn nhạt gật gật đầu, theo Hàn Phong hướng về phía trước đi. Yêu hoàng, chẳng lẽ là phần thiên yêu hoàng sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, cái này phần thiên yêu hoàng là thiên yêu cung thiếu cung chủ. Cũng là mình cái kia tiện nghi cha tình địch, Minh Vương tự lúc nào cùng thiên yêu cung cấu kết ở cùng nhau. Lăng Tiêu trong nháy mắt tìm góc vắng vẻ, trực tiếp tiến vào thiên thần thạch bên trong, cưỡi thiên thần thạch, thận trọng theo Minh Tôn xe kéo hướng về phía trước đi. Chương 597, yêu thánh truyền thừa. Hàn Phong dẫn Minh Tôn xe ngựa, một đường đi tới lưỡng giới thành nơi sâu xa, ở một mảnh cung điện to lớn đám trước mặt ngừng lại. Nơi này là thiên yêu cung ở lưỡng giới thành trụ sở. Lầu các san sát, cung điện chằng chịt, hết sức hùng vĩ xa hoa. Lăng Tiêu trốn ở thiên thần thạch bên trong, thiên thần thạch hóa thành hơi nhỏ cho bụi, theo Minh Tôn cùng đi đến rồi một tòa màu đỏ bên trong cung điện. Thiên thần thạch hết sức thần diệu, liền ngay cả chí tôn đều không thể phát hiện thiên thần thạch khí tức. Minh Tôn tuy mạnh, tự nhiên cũng không có cách nào phát hiện bị người theo dõi. Minh Tôn tiến vào bên trong cung điện sau, Hàn Phong đóng cung điện cửa lớn, rồi rời đi, vù, một đạo huyền ảo kết giới bốc lên, đem cung điện hoàn toàn bao phủ lại. Cung điện đầu não nhất vương tọa bên trên, ngồi một người mặc màu đỏ thẫm chiến giáp, cả người bao phủ rừng rực hỏa diễm nam tử trẻ tuổi. Hắn xem ra hết sức khôi ngô cao lớn, một đầu màu đỏ tóc dài bay lượn, dày đặc mà có sáng bóng, mặt mũi hắn hết sức anh tuấn, trong hai mắt thần quang trong trèo, như hai vòng sáng chói thần dương, mang theo một loại lãnh đạm mà vô tình khí chất. Xin chào phần thiên yêu hoàng điện hạ. Minh Tôn cười nhạt một tiếng, chắp hai tay, hướng về phần thiên yêu hoàng thi lễ một cái. Minh Tôn đại sư không cần đa lễ, mời ngồi. Phần thiên yêu hoàng chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lập lòe kỳ dị phong mang, nửa bước chí tôn sao? Thiên thần thạch bên trong, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, cái này phần thiên yêu hoàng thực lực cực cường, dĩ nhiên đã là nửa bước chí tôn tu vi, hơn nữa xem ra chỉ ít vượt qua một voi chi kiếp, thân thể tỏa ra một luồng nhàn nhạt chí tôn thần uy. Lăng Tiêu đoán không sai, cái này phần thiên yêu hoàng chính là mình cái kia tiện nghi cha tình địch. Minh Tôn cười nhạt một cái nói, điện hạ, lần này thánh khư mở ra, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đoạt được yêu thánh truyền thừa. Bất quá, các ngươi xác định chỗ đó đã mở ra sao? Phần Thiên Yêu Hoàng chậm rãi nói rằng, không sai, chỗ đó kết giới vô số năm qua, càng ngày càng yếu, lần này mở ra, chúng ta nhất định có thể đánh vỡ kết giới, tiến nhập cái kia cốt lõi nhất địa phương, chỉ cần ngươi giúp ta bản tọa đoạt được yêu thánh truyền thừa. Chờ bản tọa triệt để chỉnh hợp yêu tộc, Thiên Yêu Cung liền sẽ xuất động chí cường giả, cùng ngươi Minh Vương tự đồng thời công trên Đại Lôi Âm Tự. Đa tạ điện hạ, bất quá lần này thánh khư mở ra, e sợ Đông Hải Thủy Tinh Cung, Nam Hải Hỏa Diễm Sơn, còn có rất nhiều yêu tộc đại năng, e sợ đều không sẽ bỏ qua cơ hội này, đến thời điểm nhất định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Bần tăng nghe nói, Đông Hải Đại Thái Tử Long chiến ngày, còn có Hỏa Diễm Sơn Lâm Huy đều sẽ đến đây, tranh cướp vậy cuối cùng yêu thánh truyền thừa. Việc này quan yêu tộc chi chủ đại vị, cạnh tranh nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Minh Tôn khẽ thở dài một tiếng nói rằng, dĩ nhiên lên yêu thánh truyền thừa chủ ý sao, không trách lần này thánh khư mở ra, sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, trong lòng âm thầm suy tư, thánh khư là chiến thần đại lục tám đại cấm địa một trong. Trong truyền thuyết là yêu thánh quy khư vị trí, tự thành không gian, không chỉ có vô số thiên tài địa bảo, càng ẩn chứa yêu thánh truyền thừa, chỉ là, thánh khư mở ra này nhiều lần. Xưa nay cũng không có người tìm tới quá cái gọi là yêu thánh truyền thừa. Mà yêu thánh, nghe nói là Xích Long chiến thần thủ hạ thần linh. Trong truyền thuyết, trăm vạn năm trước Xích Long chiến thần, dưới trướng có tứ đại hộ pháp thần linh. Yêu thánh chính là một cái trong số đó. Chỗ tọa hóa chính là thánh khư. Yêu thánh chính là yêu tộc chi chủ. Trong truyền thuyết ai như là chiếm được yêu thánh truyền thừa, người đó liền có thể trở thành là toàn bộ yêu tộc chi chủ. Người khác cho rằng yêu thánh truyền thừa chỉ là truyền thuyết. Nhưng Lăng Tiêu lại biết, yêu thánh truyền thừa xác thực tồn tại. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật, chính là ở thánh khư chi ở bên trong lấy được, hơn nữa còn ở thánh khư bên trong gặp lão Sơn Dương. Chỉ là, Lăng Tiêu cũng không có cách nào mở ra cái kia sau cùng nơi truyền thừa. Bây giờ nghe phần Thiên Yêu Hoàng cùng Minh Tôn ý tứ trong lời nói. Thiên Yêu Cung cùng Minh Vương tự dĩ nhiên liên hiệp đứng lên, chuẩn bị đoạt được yêu thánh truyền thừa. Yêu thánh truyền thừa nên chỉ có cường giả yêu tộc mới có thể có được. Nói như thế Thiên Yêu Cung, Thủy Tinh Cung cùng Hỏa Diễm Sơn, này ba đại yêu tộc thánh địa mới là lần này thánh khư nhất tranh đoạt kịch liệt giả. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hỏa Diễm Sơn chính là yêu thú thuộc họ chim thánh địa. Thiên Yêu Cung là thú vật thánh địa, mà Long tộc vốn là yêu tộc một thành viên, nhưng sau đó nhưng tự thành bộ tộc, chỉ là Long tộc huyết mạch ít ỏi, chân chính Long tộc cũng không nhiều. Những thứ khác tán tu yêu tộc, muốn cùng này ba đại yêu tộc thánh địa cạnh tranh, hẳn là không có gì độ khả thi. Đại sư yên tâm, Đông Hải cái kia đám bò sát, còn có Nam Hải những hỏa điểu kia, đều có người đối phó. Thánh khư trong yêu thánh truyền thừa, chỉ có thể thuộc về bản tọa. Phần Thiên Yêu Hoàng thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia khí thôn sơn hà bá đạo cùng uy nghiêm. Điện hạ mưu tính sâu xa, tin tưởng điện hạ chiếm được yêu thánh truyền thừa sau khi nhất định có thể một lần chứng đạo chí tôn. Minh Tôn cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt có nhàn nhạt Phật quang tràn ngập. Sau đó, phần Thiên Yêu Hoàng lại cùng Minh Tôn trao đổi một chút chi tiết nhỏ. Lăng Tiêu đều âm thầm nhớ rồi. Đợi đến hai người nói chuyện sau khi kết thúc, Lăng Tiêu cũng cưỡi thiên thần thạch, lặng yên không tiếng động rời đi Thiên Yêu Cung trụ sở. Thú vị, phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên muốn mưu đồ yêu thánh truyền thừa sao? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Nếu đã biết rồi phần Thiên Yêu Hoàng mưu đồ, Lăng Tiêu tự nhiên không thể để hắn dễ dàng như vậy có được yêu thánh truyền thừa. Nhưng rốt cuộc giúp Thủy Tinh Cung, vẫn là giúp Hỏa Diễm Sơn, Lăng Tiêu trong lòng có chút chần chờ. Đông Hải Thủy Tinh Cung Đại Thái Tử, nói đến đây chính là Lăng Tiêu đại biểu ca mà Hỏa Diễm Sơn bên trong. Lăng Tiêu như là dự liệu không tệ, Phượng Nữ chắc cũng sẽ đến đây, bất luận yêu thánh truyền thừa bị người nào đến, cũng không thể tiện nghi Thiên Yêu Cung những tên kia. Lăng Tiêu trong lòng suy tư về tới Thiên Hương Lâu, người chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa tới Thiên Hương Lâu, đã bị một cái vóc người thon dài, xem ra đẹp trai một cách yêu dị thanh niên ngăn cản. Thanh niên xem ra hơn 20 tuổi, da thịt như ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ kỳ cục, da rẻ so với nữ tử còn nhỏ hơn trán, quả thực có thể dùng đẹp đẽ để hình dung. Hắn ở trên cao nhìn xuống đánh giá Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia không rõ địch ý. Ta là Lăng Tiêu. Ngươi là ai? Lăng Tiêu khẽ cau mày, nhìn trước mắt thanh niên hỏi, xem ra cũng không có chỗ gì đặc biệt mà, ta là Hỏa Diễm Sơn Lâm Huy, sau đó cách Tiểu Vũ xa một chút, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Yêu dị thanh niên cười nhạt, có một loại ở trên cao nhìn xuống kiêu ngạo. Hỏa diễm sơn lâm huy, chưa từng nghe nói, ta cách ai xa một chút gần một điểm. Vậy phải xem tâm tình của ta, có quan hệ gì với ngươi? Tránh ra, chó khôn không cản đường. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Lâm Huy trong miệng Tiểu Vũ chính là Phượng Nữ. Phượng Nữ bản danh Phượng Vũ, chỉ là biết nàng bản danh cũng không có nhiều người. Chương 598, Hỏa Diễm Sơn Thánh Nữ. Trước mắt Lâm Huy xem ra thực tế rất mạnh, nhưng cũng chính là cùng Minh Tôn gần như. Hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, thiên phú bất phàm. Hơn nữa Lăng Tiêu từ trên người hắn cảm thấy một cổ cường đại Phượng Hoàng huyết mạch. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử, đáng giá kiêu ngạo, nhưng hắn ở Lăng Tiêu trước mặt khoe khoang, vậy coi như tìm lộn người. Lăng Tiêu, ngươi dám mắng ta? Lâm Huy ánh mắt phát lạnh, lộ ra một tia băng lãnh. Lâm sư huynh, ngươi được rồi, ta đã nói rồi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng từ Lâm Huy phía sau vang lên. Phượng nữ thân mặc một bộ quần đen, da thịt trắng như tuyết như ngọc, vóc người hết sức nóng nảy, bộ ngực trắng nõn vô cùng sống động, một đôi bắp đùi thon dài, ở hắc dưới váy như ẩn như phát hiện, mặt mũi nàng hoàn mỹ không một tì vết, một đôi nước long lanh mắt to, phảng phất có thể câu hồn đoạt phách, khiến người ta nhìn một chút liền sẽ huyết mạch căng phồng. Liền ngay cả Lăng Tiêu không thừa nhận cũng không được, thời khắc này phượng nữ so với trước, càng thêm mấy phần kiểu khác mê hoặc, chỉ là giờ khắc này phượng nữ vẻ mặt rất khó nhìn. Có chút lạnh như băng nhìn Lâm Huy một chút. Tiểu Vũ, ngươi. Lâm Huy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không nên gọi ta Tiểu Vũ. Lâm sư huynh, chúng ta không có như vậy quen. Phượng nữ thản nhiên nói. Sau đó lướt qua Lâm Huy, đi thẳng tới Lăng Tiêu trước mặt. Một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Sau đó nở nụ cười. Khác nào bách hoa nở rộ. Nụ cười kia để thiên địa thất sắc. Mọi người chung quanh đều đang nhìn ra ngây dại. Lăng Tiêu, đã lâu không gặp. Phượng nữ môi đỏ khẽ nhếch, phảng phất có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến khẩu một bên, cũng chỉ là nhàn nhạt nói ra mấy chữ này. Luân hồi hải từ biệt, phượng nữ vốn tưởng rằng là sống chết cách xa nhau, sẽ không còn được gặp lại Lăng Tiêu, đặc biệt là Lăng Tiêu vì cứu nàng, không tiếc ngã vào đến luân hồi hải bên trong. Mỗi khi nàng nhớ tới, đều là tim như bị đao cắt, mãi cho đến trước đây không lâu, Lăng Tiêu ở thiên thần thành đại phát thần uy. Chấn động toàn bộ chiến thần đại lục, tin tức cũng truyền đến Hỏa Diễm Sơn, nguyên lai cũng không tính tham dự lần này thánh khư mở ra phượng nữ. Lập tức xuất quan, rời đi Hỏa Diễm Sơn hướng về lưỡng giới thành mà tới. Nàng tin tưởng, Lăng Tiêu nhất định sẽ đến. Quả nhiên, ở đây gặp được Lăng Tiêu, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp đẽ rồi. Lăng Tiêu cũng là lộ ra nụ cười sán lạn, hắn nguyên bản là biết, phượng nữ hắc phong huyết mạch, cao nhất quy tụ chính là Hỏa Diễm Sơn. Không nghĩ tới Lăng Tiêu còn chưa kịp đem phượng nữ đưa vào Hỏa Diễm Sơn. Nàng liền bị Hỏa Diễm Sơn chi chủ coi trọng, đồng thời thu làm đệ tử cuối cùng. Lần này thánh khư mở ra, ta biết bảo vệ ngươi. Phượng nữ nở nụ cười xinh đẹp, đứng ở Lăng Tiêu thân một bên, giống như là một cái tiểu thị nữ giống như. Mặt cười đỏ chót, có vẻ hết sức vui vẻ. Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện, nguyên lai thánh nữ tu vi cũng đã đạt đến vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh cao. Dĩ nhiên không yếu hơn hắn trên mảy may. Hơn nữa, phượng nữ một thân thuộc tính lửa thần thông mạnh mẽ vô cùng. Hiển nhiên ở Hỏa Diễm Sơn bên trong, cũng truyền thừa không ít cường đại thần thông pháp tắc. Nhìn thấy phượng nữ bộ dạng, Lâm Huy sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ. Ở Hỏa Diễm Sơn, phượng nữ chưa từng thấy đối với người nào cười qua. Bất luận Lâm Huy làm sao lấy lòng, phượng nữ trước sau cùng hắn vẫn duy trì kịch liệt, hết sức lạnh nhạt. Giờ khắc này, phượng nữ đối xử Lăng Tiêu bộ dạng, để Lâm Huy lên cơn giận dữ, trong lòng đố kỵ nhanh hơn phát điên hơn. Mà Kiếm Nguyên Thần, Thành Kiếp cùng Hùng Tiểu Hắc đám người cũng đều là trợn to hai mắt. Con người suýt chút nữa đều phải đụng tới. Đường đường Hỏa Diễm Sơn thánh nữ, phong hoa tuyệt đại giai nhân, đối với người khác không coi ra gì, nhưng lại lệch đối xử Lăng Tiêu như vậy, để cho bọn họ đều cảm giác được có chút khó có thể tin. Lăng huynh, ngươi cũng thật là diễm phúc không cạn a. Kiếm Nguyên Thần di chuyển cười nói. Hắn thậm chí nhớ lại ở thiên thần thành bên trong, Thái Âm cung cái vị kia Nguyệt Thần, đối với Lăng Tiêu thật giống cũng rất gần gũi, quan hệ không phải bình thường. Cái này Lăng Tiêu không chỉ võ đạo thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa hết sức phong lưu tiêu sái, tới chỗ nào đều có giai nhân tiếp khách. Lăng đại ca, ta đơn giản là quá bội phục người rồi. Ta Hùng Tiểu Hắc tại sao không có tốt như vậy mệnh đây? Lăng đại ca, chúng ta có phải hay không nên đổi giọng gọi chị dâu? Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử này hai cái khờ hàng, ở nơi đó nháy mắt, dùng sức sỉ nhục Lăng Tiêu. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Đều cút cho ta. Lăng Tiêu cho hắn hai một người một cái bạo lật, nghiêm mặt nói rằng, mọi người tiến vào Thiên Hương lâu, mà Lâm Huy nhưng là xanh mặt rời đi, lưu lại chỉ có thể để hắn phẫn nộ cùng đố kỵ. Hắn đơn giản trực tiếp hỏa diễm sơn trụ sở, mọi người hàn huyên một trận sau khi, liền đều tự giác rời đi, đem thời gian để lại cho Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ. Ngươi ở Luân Hồi Hải bên trong, đến cùng đã trải qua cái gì? Phượng Nữ hỏi, nàng rất khó tưởng tượng, Lăng Tiêu là thế nào thoát đi Luân Hồi Hải. Sau đó trên chiến thần đại lục truyền xuống lớn như vậy danh tiếng. Trong này, nhất định đã trải qua rất nhiều nàng không biết gian nan hiểm trở. Ta ở Luân Hồi Hải bên trong, kỳ thực cũng không có gặp phải nguy hiểm quá lớn. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem chính mình là như thế nào thoát đi Luân Hồi Hải. Cùng với chuyện sau đó đại khái nói một lần, ta liền biết, lấy thiên phú của ngươi, bất luận tới chỗ nào, đều là nổi bật nhất. Phượng Nữ đôi mắt đẹp hiện ra màu. Nhìn Lăng Tiêu nói rằng, chẳng biết vì sao, ở Lăng Tiêu trước mặt, Phượng Nữ mới cảm giác được mình là buông lỏng nhất, là chân thật nhất chính mình. Ha ha, vậy ngươi cũng thật là đối với ta có lòng tin. Bất quá, ta cũng tin tưởng là như vậy. Lăng Tiêu cười nói, trang điểm, Phượng Nữ xì một tiếng nở nụ cười. Các ngươi lần này đi thánh khư, vì cũng là yêu thánh truyền thừa chứ. Lăng Tiêu nhìn Phượng Nữ chăm chú hỏi, ngươi cũng biết yêu thánh truyền thừa. Phượng Nữ có chút kinh ngạc nói. Không sai, lần này sư tôn tính sẵn rồi, thánh khư trong yêu thánh truyền thừa nhất định sẽ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Ai như được yêu thánh truyền thừa, ai liền có thể trở thành yêu tộc chi chủ, vì lẽ đó Thiên Yêu Cung, Thủy Tinh Cung, Hỏa Diễm Sơn còn có vô số yêu tộc đại năng đều đã bị kinh động. Lần này đều muốn tranh cướp yêu thánh truyền thừa, ngươi có nắm chắc không? Lăng Tiêu hỏi, không có, Phượng Nữ cười nhạt một tiếng nói, ta lần này đi thánh khư. Trên thực tế chính là rèn luyện một phen, tranh cướp yêu thánh truyền thừa chủ lực, là Lâm Huy sư huynh. Sư tôn nói rồi, lần này coi như là không chiếm được yêu thánh truyền thừa. Cũng không thể để Thiên Yêu Cung được, Thiên Yêu Cung chi chủ, Đại Nhật Yêu Tôn dã tâm bừng bừng, như là hắn chấp trưởng yêu tộc quyền bính, trở thành yêu tộc cộng chúa. Đó nhất định chính là một tai nạn. Lâm Huy sao, nếu là hắn muốn cùng Thiên Yêu Cung cạnh tranh, e sợ rất khó a, Lăng Tiêu nói rằng. Hắn nhớ tới phần Thiên Yêu Hoàng, Lâm Huy mặc dù không tệ, thế nhưng cùng phần Thiên Yêu Hoàng so ra, vẫn là kém một chút. Ngươi nói là phần Thiên Yêu Hoàng chứ? Này một đôi phụ tử đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Đại Nhật Yêu Tôn đã từng muốn cưới vợ sư tôn ta, kết quả bị sư tôn ta cự tuyệt. Con trai của hắn cũng muốn cưới vợ Thủy Tinh Cung trưởng công chúa. Mục đích của bọn họ, đơn giản liền là muốn chỉnh hợp ba đại thánh địa, nhất thống yêu tộc. Phượng Nữ cười lạnh một tiếng nói rằng, cưới vợ Hỏa Diễm Sơn chi chủ, này Đại Nhật Yêu Tôn dã tâm quả nhiên không nhỏ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, Thiên Yêu Cung dã tâm liền hắn đều nhìn ra rồi, vị kia tiện nghi cậu, Thủy Tinh Cung Long Vương cũng sẽ không biết, nhưng hắn vì sao còn phải một lòng muốn đem em gái của chính mình gả cho phần Thiên Yêu Hoàng đây? Vì lẽ đó, chúng ta lần này chuẩn bị cùng Thủy Tinh Cung kết minh. Vô luận như thế nào? Cũng không thể để phần Thiên Yêu Hoàng được yêu thánh truyền thừa. Phượng Nữ chậm rãi nói rằng, cùng Thủy Tinh Cung kết minh sao? Đây cũng là một ý kiến hay. Hơn nữa, thánh khư bên trong có vô số tạo hóa cùng cơ duyên lớn. Đến thời điểm theo ta, hay là có thể để cho ngươi được một việc đại tạo hóa? Lăng Tiêu tự tin cười nói, chương 599, thánh khư mở ra, ầm ầm, lưỡng giới thành Đông Phương, man hoang yêu vực bên trong. Từng đạo thần quang xông lên tận trời, chấn động một phe này đại địa, một tòa cổ xưa thần bí phía trên ngọn thánh sơn, thần quang óng ánh, lôi hải dâng trào, dĩ nhiên có 108 ngôi sao nổi lên, mơ hồ xuất hiện một đạo thần bí môn hộ, cánh cửa kia lượn lờ vô tận ánh sao, phảng phất dẫn tới tinh không bỉ ngạn, mênh mông mà hùng vĩ, thánh khư muốn mở ra, một cái nổ tung tin tức trong nháy mắt truyền khắp man hoang yêu vực, truyền khắp lưỡng giới thành. Tuy rằng cánh cửa kia vẫn chưa hoàn toàn mở ra, cũng đã có người không thể chờ đợi được nữa. Bắt đầu hướng về Thánh Sơn tới rồi. Thiên Hương lâu bên trong, Lăng Tiêu đang ở cùng Phượng Nữ trò chuyện, cũng bị động tĩnh bên ngoài kinh động. Nhất thời liền biết, Thánh Khư mở ra, chúng ta cũng đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Trên cổ yêu thánh quy khư vị trí, yêu tộc chi chủ truyền thừa, còn có vô số tạo hóa bảo vật. Lần này hắn nhất định phải ở thánh khư bên trong, bước vào hoàng giả cảnh giới. Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ, lại thêm vô lượng đạo nhân, Kiếm Nguyên Thần, Thành Kiếp, Hùng Tiểu Hắc, Hổ Tử, Dạ Phong cùng Dạ Mộng huynh muội đám người. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời đi lưỡng giới thành, hướng về Thánh Sơn đi. Trên hư không, cầu vồng kinh thiên, từng đạo thần quang còn như nhanh như tia chớp đi ngang trời. Từng chiếc một hư không chiến xa, thần bí xe kéo đều hướng về Thánh Sơn chạy đi. Thánh Sơn, ở man hoang yêu vực bên trong vốn là có không tầm thường địa vị. Nghe đồn trăm vạn năm trước, phía trên ngọn Thánh Sơn, yêu thánh thống lĩnh yêu tộc, vì là vạn yêu chi tổ, cùng nhân tộc chống chọi, độc bá nhất phương thiên địa. Năm tháng trôi qua, yêu thánh tuy rằng đã ngã xuống, nhưng cũng ở bên trong ngọn Thánh Sơn mở ra thánh khư. Để lại vô cùng bảo tàng vô tận cùng bí mật, vô số cường giả yêu tộc đều coi Thánh Sơn là thánh địa. Đương nhiên, bây giờ Thánh Sơn bị Thiên Yêu Cung cầm giữ, từng vị thiết giáp thiên yêu vệ đứng ở phía trên ngọn Thánh Sơn. Cả người tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, mỗi một lần thánh khư mở ra, tuy rằng cũng sẽ có nhân tộc cường giả tham gia, nhưng càng nhiều hơn vẫn là yêu tộc. Đây là một hồi yêu tộc thịnh hội, bởi vì, thánh khư trong đông đảo truyền thừa, bảo vật quý giá đều chỉ có yêu tộc huyết mạch mới có thể kế thừa. Nhân tộc cường giả ở thánh khư bên trong, cũng bất quá là được một ít thiên tài địa bảo, thậm chí là tạo hóa nơi để đề thăng tu vi thôi. Vì lẽ đó, thời khắc này Thánh Sơn có thể nói là bầy yêu súng xít. Vạn yêu tụ hội, tỏa ra ngập trời yêu khí. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi. Mắt không chớp nhìn chằm chằm trên hư không cánh cửa kia. 108 ngôi sao đan dệt, vô tận ánh sao rơi ra. Đạo kia thần bí môn hộ vô cùng cổ xưa, vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Mọi người đều đang đợi. Cửu Anh bộ tộc thiếu tộc trưởng đến rồi. Có người ánh mắt chấn động. Nhìn thấy trong hư không cầu vồng lấp lóe, một người mặc màu xanh chiến giáp, xem ra vô cùng yêu dị thanh niên rơi vào một phía trên ngọn núi. Trên người tỏa ra một luồng vô cùng khí tức âm lãnh. Hắn có hoàng giả cảnh 3 tầng tu vi, nhưng Cửu Anh bộ tộc vì là thái cổ chủng tộc, huyết mạch mạnh mẽ vô cùng, thiên phú vô song, chiến lực chân chính không thể lấy tu vi để cân nhắc. Thiên Mã bộ tộc thiếu tộc trưởng Ngựa Quân Kiệt cũng tới. Cái tên này có người nói nhát như chuột. Hơn nữa hết sức háo sắc, cũng không biết làm sao có thể trở thành thiếu tộc trưởng. Xa xa núi rừng gào thét, đại địa chạy trồm, một cái cầm trong tay ngân thương, thân mặc áo bào trắng, cưỡi bạch mã phong tao thiếu niên, ở một đám trắng giáp vệ sĩ dưới sự hộ vệ, hướng về Thánh Sơn nhanh như chớp mà tới. Áo bào trắng thiếu niên xem ra hết sức anh tuấn, vóc người thon dài, tu vi cũng đạt tới hoàng giả cảnh một tầng, thế nhưng hai mắt tỏa ánh sáng, con người nhưng ở vội vã chuyển loạn. Nhìn chằm chằm trong mọi người cái kia chút dung mạo xuất chúng nữ tử không rời mắt. Có vẻ hết sức hèn mọn. Thiên Mã tộc, cũng là có thượng cổ thiên mã huyết mạch cường đại chủng tộc. Thiên Mã tộc tộc trưởng cũng là chí tôn cảnh cường giả. Cho nên mới không có bị Thiên Yêu Cung chiếm đoạt. Sau đó, các đại tán tu yêu tộc, còn có một chút mạnh mẽ cổ tộc thiên tài cường giả dồn dập đến. Mỗi một người đều là khí vũ hiên ngang. Xem ra hết sức tự tin. Muốn ở thánh khư bên trong có thu hoạch. Ngang. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên, vòm trời bên trên, phong vân biến sắc, lôi đình óng ánh lóa mắt, một chiếc trình long hình hư không chiến thuyền đến từ trên trời. Mặt trên đứng cạnh một đám thân hình cao lớn, anh vĩ bất phàm người trẻ tuổi, là Thủy Tinh Cung đại thái tử Long Chiến Thiên, có người cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thán phục vẻ, cầm đầu người thanh niên kia, xem ra hơn 20 tuổi, người mặc màu vàng ngũ trảo long bào. Đầu đội ngọc cột quan, khuôn mặt cương nghị, anh vĩ bất phàm, cả người tỏa ra một luồng khó tả thô bạo cùng uy nghiêm. Tu vi của hắn thình lình đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Chỉ là xem ra vừa đột phá không lâu, quanh thân như cũ tràn ngập một luồng mênh mông chí tôn thần uy. Để mọi người đều không khỏi đột nhiên biến sắc, Long tộc, vốn là yêu tộc bên trong cường hãn nhất chủng tộc, thời kỳ thượng cổ đã từng là thiên hạ bá chủ, huyết mạch vô song, cường hãn tuyệt luân. Long Chiến Thiên tuy rằng vừa đột phá đến nửa bước chí tôn, nhưng này cỗ uy thế, để rất nhiều lão quái vật đều không khỏi đột nhiên biến sắc. Ở Long Chiến Thiên vạn trượng ánh sáng bên dưới, trước những thiên tài đó cường giả đều là ảm đạm phai mờ lên. Đứng ở Long Chiến Thiên bên người người kia, có phải là Tu La Tông đại đệ tử Lý Cảnh Minh? Có người ánh mắt chấn động, nhìn thấy Long Chiến Thiên thân biên có một thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen thân hình cao lớn. Khuôn mặt như đao gọt phủ khắc giống như vậy, anh Tuấn cực kỳ, nhưng cũng xem ra rất lạnh lùng. Cả người tỏa ra một luồng người sống chớ vào khí tức. Quanh người hắn sát khí dâng trào, tỏa ra một luồng tuyệt cường chiến ý, coi như là đứng ở Long Chiến Thiên Thân một bên. Cũng không có bất kỳ thua kém địa phương. Lý Cảnh Minh dĩ nhiên cũng là nửa bước chí tôn tu vi. Cũng thật là Lý Cảnh Minh. Lý Cảnh Minh nhưng là Tu La Tông ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Bây giờ không tới 100 tuổi, cũng đã thành tựu nửa bước chí tôn. Có người nói hắn Tu La Chiến Thiên Kinh đã đại thành. Trong tay chém giết quá không gần một nửa bước chí tôn lão quái vật. Long tộc dĩ nhiên cùng với Tu La Tông. Chẳng lẽ là này hai đại thánh địa liên hiệp sao? Rất nhiều cường giả yêu tộc trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ lo âu. Như là Long tộc cùng Tu La Tông liên hợp lại. Có Long Chiến Thiên cùng Lý Cảnh Minh này hai cái thiên tài tuyệt thế. Cái kia thánh khư trong bảo vật. Còn có những người khác phần sao? Ầm ầm, bầu trời xa xăm phảng phất bị ngọn lửa đốt đốt. Một cái xem ra cực kỳ tuấn mỹ người trẻ tuổi. Mang theo mấy cái ông lão đến từ trên trời. Cả người đều tỏa ra một luồng ngạo nghễ khí thế. Hỏa diễm sơn thiên tài tuyệt thế. Lâm Huy, có người kinh hô lên nhất thanh. Nhận ra thanh niên yêu dị thân phận. Cái này Lâm Huy có thể là có thêm thượng cổ thần thú hỏa phượng phượng hoàng huyết mạch. Mặc dù chỉ là hoàng giả cảnh 9 tầng. E sợ không bao lâu nữa liền muốn đột phá đến nửa bước chí tôn đi. Hỏa diễm sơn thiên tài tuyệt thế A, không phải nghe nói lần này hỏa diễm sơn chi chủ đệ tử mới thu. Vị kia phượng nữ cũng biết đến đây sao? Làm sao chỉ có Lâm Huy một người? Có người trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Huy cũng nhìn thấy Long Chiến Thiên. Chắp tay thi lễ, khẽ mỉm cười nói. Xin chào Long Huynh, Lâm Huynh khách khí. Long Chiến Thiên cũng cười đáp lễ. Chương 600, tuyệt thế thiên kiêu hội tụ. Lần này hai tộc trưởng lão đều có dặn, thiên yêu cung thế lớn, mưu toan chia sẻ yêu thánh truyền thừa, vì lẽ đó hai tộc trước đã thông qua khí, lần này ở thánh khư bên trong cùng nhau trông coi, cần phải không thể để thiên yêu cung được yêu thánh truyền thừa. Vì lẽ đó Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, ầm ầm ầm, trên hư không, phảng phất có một mảnh ánh sáng nóng bỏng lóe lên, đó là một đạo hỏa diễm hồng kiều. Ngang qua ngàn tỷ dặm mà tới, phần thiên yêu hoàng cất bước đi tới, khí thế ngập trời, trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm ở thiêu đốt, hắn đứng bên người Minh Tôn, chắp hai tay, mặt nở nụ cười, chỉ là xem ra cực kỳ tà dị, quanh thân bao phủ thần bí Phật quang, phần thiên yêu hoàng cùng Minh Tôn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi. Một luồng ngập trời khí tức bộc phát ra, uy thế tứ phương, vâng, phần thiên yêu hoàng, có người ánh mắt chấn động. Phần thiên yêu hoàng khí thế bảng bạc, như một vị bị vạn yêu thờ phụng yêu tộc chi chủ. Tự có một loại làm cho tâm thần người run rẩy khí thế tràn ngập. Phần thiên yêu hoàng đến, phảng phất trấn áp tứ hải bát hoang. Vùng thế giới này chỉ còn lại có phần thiên yêu hoàng khí tức. Liền ngay cả Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy ánh sáng, đều tựa như bị phần thiên yêu hoàng che đậy. Đã vượt qua địa kiếp sao? Long Chiến Thiên trong ánh mắt phong mang lóe lên, có thể cảm giác được phần thiên yêu hoàng thân thể khủng bố. Khí huyết như hỏa lò, Long Huynh, thánh khư tức sắp mở ra, cái kia Lâm Huy còn chưa tính, cái này phần thiên yêu hoàng nhưng là ngươi kình địch lớn nhất a. Lý Cảnh Minh nhàn nhạt nhìn phần thiên yêu hoàng một cái nói. Đó là Minh Vương tự Minh Tôn sao, hắn cũng là tìm tốt giúp đỡ. Long Chiến Thiên nhìn Minh Tôn một chút, chậm rãi nói rằng, Lý Cảnh Minh nói rằng, e sợ còn không chỉ như vậy, ta nghe nói Đế Mộ Sơn, Tinh Thần Cung cùng với Nam Thiên Thế Gia. Thật giống đều trong bóng tối ủng hộ thiên yêu cung. Lần này nói vậy đều sẽ phái ra cường giả đến đây. Long Chiến Thiên gật gật đầu. Xem ra phần thiên yêu hoàng đối với yêu thánh truyền thừa là nhất định muốn lấy được. Dĩ nhiên mời nhiều như vậy ngoại viện. Đế Mộ Sơn thứ 6 thánh tử đến rồi. Có người nhìn thấy, thứ 6 thánh tử từ đằng xa cất bước đi tới. Đi theo phía sau mấy cái Đế Mộ Sơn đệ tử trẻ tuổi. Từng cái khí tức bất phàm. Nam Thiên Thế Gia Nam Ngày Thiết Kỵ. Đó là một đời mới Nam Thiên Vương, có người ánh mắt chấn động, nhìn thấy xa xa núi rừng gào thét, một đám người mặc thiết giáp trọng kỵ, tản ra sát khí ngập trời tới rồi, cầm đầu là một người mặc áo giáp màu đen thanh niên. Xem ra anh vĩ bất phàm, biểu hiện lãnh đạm cực kỳ, trong ánh mắt phảng phất có sáng chói phong mang bắn ra. Còn có Tinh Thần Cung, Câu Trần Tinh Tử, một mảnh sáng chói ánh sao rơi ra, vòm trời bên trên đại tinh lấp lóe. Vô tận ánh sao đan dệt phảng phất tạo thành một đạo vương tọa. Một cái như đế vương giống như nam tử tung ngày mà đến. Tỏa ra vô cùng thô bạo cùng uy nghiêm. Hắn người mặc tinh thần bào. Ánh mắt hờ hững, da thịt tỏa ra thần quang. Mái tóc dài màu đen rối tung. tự có một loại tuyệt thế khí độ, tu vi sâu không lường được. Thứ sáu thánh tử, Nam Thiên Vương cùng Câu Trần Tinh Tử vừa ra phát hiện. Phần Thiên Yêu Hoàng liền cười tiến lên nghênh tiếp, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Quả nhiên là này mấy nhà, Thiên Yêu Cung cũng thật là lớn quyết đoán. Long Chiến Thiên trong ánh mắt phong mang lóe lên, rơi vào thứ sáu thánh tử đám người trên người. Có những người này hỗ trợ, Thiên Yêu Cung có thể nói như hổ thêm cánh. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo nóng rực ánh kiếm đến từ trên trời, mênh mông mà óng ánh, phảng phất xuyên thủng nặng nề hư không. Một đám người mặc đồ trắng, gánh vác trường kiếm đệ tử trẻ tuổi, cả người thẳng tắp, như trùng tiêu thần kiếm, rơi vào phía trên ngọn thánh sơn. Một người cầm đầu thanh niên bạch y tóc bạc, ánh mắt sắc bén, quanh thân tỏa ra một luồng mênh mông kiếm ý tựa như là trong kiếm đế vương. Chung quanh trường kiếm đều đang tiếng rung, là kiếm thần các đại đệ tử kiếm vô song. Có người ánh mắt chấn động, lộ ra một tia kính sợ. Kiếm thần các đại đệ tử kiếm vô song, được xưng chiến thần đại lục vạn năm tới nay kiếm đạo kỳ tài. Chiếm được kiếm thần các đoạn ngày bảy kiếm, chân truyền, đã từng một người một chiêu kiếm, giết vào đến thiên ma cổ địa, chém giết vô số vực ngoại thiên ma. Trong đó không thiếu cường đại chín sao thiên ma, danh chấn toàn bộ chiến thần đại lục. Này một vị, tuyệt đối là không thuộc về Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh, phần Thiên Yêu Hoàng thiên tài tuyệt thế, thuộc về chiến thần đại lục đứng đầu nhất một loại kia. Coi như là Nam Thiên Tôn ở kiếm vô song trước mặt, cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Kiếm vô song mang theo kiếm thần các đệ tử, rơi vào một ngọn núi bên trên, khoanh chân ngồi xuống, bạch y phiêu phiêu, tóc bạc phi dương, không có bất kỳ muốn cùng mọi người đánh ý nghĩ bắt chuyện. Mọi người suy đoán, xem ra kiếm vô song hẳn là trung lập phái, không thuộc về ba đại yêu tộc thánh địa bất kỳ bên nào. Hư không rung động, một chiếc hư không bảo thuyền đến từ trên trời, tỏa ra nhàn nhạt chí tôn thần uy, có vẻ vô cùng khủng bố, là chân bảo các người. Có người trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Chiếc này hư không bảo thuyền, dĩ nhiên là một cái chuẩn chí tôn khí. E sợ chiếc này hư không bảo thuyền, cũng đủ để trấn áp tại tràng đại đa số người. Cũng chỉ có chân bảo các mới như thế dầu nứt đố đổ vách. Một cái quần đỏ nữ tử đứng ở trên hư không bảo trên thuyền. Vóc người cao gầy, da thịt như ngọc, eo thon nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, bộ ngực trắng nõn vô cùng sống động. Nàng có một bộ hoàn mỹ dung nhan, môi đỏ hơi phồng, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, một đôi câu hồn đoạt phách mắt to, tỏa ra khác thường phong tình. Nàng đứng ở nơi đó, tự có một loại tuyệt đại phong hoa khí chất lan ra. Ánh mắt của mọi người đều sắp nhìn thẳng. Chân bảo các thánh nữ, Tô Mị Nương, phần Thiên Yêu Hoàng mắt sáng lên, lộ ra một tia nóng rực vẻ. Không hề che giấu chút nào nhìn chằm chằm quần đỏ cô gái nói. Không hổ là cửu vĩ hồ bộ tộc, này Tô Mị Nương quả nhiên là trời sinh mị cốt. Tuyệt đại phong hoa a, cũng không biết này Tô Mị Nương đến cùng thức tỉnh rồi mấy vĩ huyết mạch. Minh Tôn cũng là khẽ mỉm cười nói, nàng chỉ sợ là không thể không đến. Chân bảo các hai trong phái, nàng cửu vĩ hồ bộ tộc thế yếu, cũng nhanh muốn bị nhân tộc phái nào cho tóm thâu. Như là nữ tử này nguyện ý làm bản tọa thị thiếp, hay là ta có thể giúp nàng hiểu chân bảo các nguy hiểm. Phần Thiên Yêu Hoàng lãnh đạm nói rằng, Tô Mị Nương đi theo phía sau mấy cái bà lão. Lăng Tiêu vô cùng quen thuộc trưởng lão Trần Đồng, cũng đứng ở nàng thân biên. Bọn họ rơi vào một tòa tiểu trên đỉnh núi, nhất thời liền có rất nhiều yêu tộc thanh niên tuấn kiệt vây lại, cật lực làm bộ một bộ phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ, muốn gây nên Tô Mị Nương chú ý. Tô Mị Nương cười nhạt, thời gian nói mấy câu, liền đem đông đảo thanh niên tuấn kiệt mê hồn cũng không có. Từng cái vỗ bộ ngực xin thề, muốn ở thánh khư bên trong bảo vệ Tô Mị Nương. Ồ, cái này nữ không sai, đạo gia ta thích. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ đứng sóng vai, từ đằng xa bước chậm mà đến, xem ra như một đôi bích nhân. Bọn họ đến được hơi trễ, mà Vô Lượng đạo nhân nhìn thấy Tô Mị Nương sau khi, nhất thời liền hai mắt sáng lên đứng lên. Chương 601, Phượng Hoàng đánh cửu thiên. Khốn nạn, lại dám khinh nhờn Tô tiên tử. Cái kia Mũi Châu lão đạo, ngươi là muốn chết sao? Cái tên này quá bỉ ổi. Tô Mị Nương thân một bên, đông đảo thanh niên tuấn kiệt nghe được Vô Lượng đạo nhân, từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn, tất cả đều là căm phẫn sục sôi, muốn làm hộ hoa sứ giả. Lăng Tiêu, Tô Mị Nương ánh mắt sáng lên, đôi mắt đẹp rơi vào Lăng Tiêu trên người, thiếu niên này hết sức thần bí, nàng một chút cũng nhìn không thấu, thế nhưng Tô Mị Nương trong lòng mơ hồ cảm giác được, ở thánh khư bên trong, Lăng Tiêu nhất định có thể đủ giúp nàng. Khốn nạn, Lâm Huy nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ sóng vai mà đến. Nguyên bản mang theo nụ cười trên mặt, nhất thời trở nên xanh mét đứng lên. Mà thứ sáu thánh tử, Câu Trần Tinh Tử cùng Nam Thiên Vương cũng đều là phát hiện Lăng Tiêu. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu chém Nam Thiên Tôn, giết Tinh Thần Cung ba đại tinh tử cùng mấy đại trưởng lão. Đánh bại thứ sáu thánh tử, có thể nói đem Nam Thiên Thế ra, Tinh Thần Cung cùng Đế Mộ Sơn đều đắc tội tàn nhẫn. Ba người này tự nhiên đối với hắn không có gì sắc mặt tốt. Mà Long Chiến Thiên ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, thì lại là có chút phức tạp. Long huynh, vị kia chính là Lăng Tiêu, biểu đệ của ngươi, vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, lại có thể chém Nam Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung ba tên phế vật. Quả nhiên thiên phú bất phàm a. Lý Cảnh Minh quan sát Lăng Tiêu một chút, hơi mỉm cười nói, thành kiếp đã đem lưỡng giới thành bên trong chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Vì lẽ đó Lý Cảnh Minh đối với Lăng Tiêu cũng không xa lạ gì. Từ một cái nho nhỏ bát hoang vực thành tăng đến cảnh giới như vậy, xác thực thiên phú bất phàm, bất quá phải cải biến phụ vương ta cách nhìn, thả ra cô ta, e sợ rất khó a. Long Chiến Thiên cười khổ một tiếng nói, các ngươi Thủy Tinh Cung nếu là không nhận thức, vậy ta Tu La Tông cũng sẽ không khách khí. Vừa vạn sư tôn nói rồi, vô luận như thế nào, đều phải đem Lăng Tiêu thu vào ta Tu La Tông môn hạ. Lý Cảnh Minh cười nói, người nghĩ thì hay lắm. Long Chiến Thiên lườm hắn một cái nói, Lăng Tiêu là ta Long tộc người, làm sao có khả năng bái vào ngươi Tu La Tông môn hạ. Xem ra thánh khư bên trong, ta còn muốn chăm sóc một chút cái này biểu đệ. Đế Mộ Sơn, Tinh Thần Cung cùng Nam Thiên Thế Gia, e sợ đều đối với hắn hận thấu xương. Long Chiến Thiên có chút bất đắc dĩ, không biết thánh khư mở ra, Lăng Tiêu tới nơi này làm gì. Bất quá tiểu tử này diễm phúc cũng không phải cạn, dĩ nhiên đem Hỏa Diễm Sơn đời mới thánh nữ câu lấy mang đi mất. Không thấy chung quanh những người kia, nhìn Lăng Tiêu ánh mắt, hầu như muốn đem hắn ăn đi sao. Lăng Tiêu tiếng tăm không nhỏ, thế nhưng nơi này yêu tộc thiên tài, mỗi một người đều là kiêu căng khó thuần hạng người. Bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, nhất thời liền sinh ra không phục tâm tư. Đạo sĩ thối, ngươi dám khinh nhờn Tô Tiên Tử, còn không quỳ xuống đến nhận tội. Người đạo sĩ thối này quá không biết xấu hổ, nhìn lão ngưu ta xé rách mặt của hắn. Đông đảo yêu tộc thiên tài căm phẫn sục sôi, nhưng đại đa số người ánh mắt đều rơi vào Lăng Tiêu trên người, muốn nhìn một chút vẻ mặt của hắn. Kết quả, Lăng Tiêu vẫn là một bộ cười híp mắt vẻ mặt, phảng phất đối với cái gì cũng không lưu ý. Ầm, một cái khôi ngô cực kỳ, cả người tản ra màu đồng cổ tia sáng đại hán, hoàng giả một tầng tu vi, chính là Đồng Tê Giác bộ tộc thiên tài, nhất thời hướng về Vô Lượng đạo nhân đánh tới, ngập trời khí huyết tràn ngập, hắn đấm ra một quyền, hư không đều phát ra nổ đùng tiếng, chỉ ngươi chút tu vi ấy, cũng dám vuốt đạo gia chòm râu, cút về nhà bú sữa đi thôi. Vô Lượng đạo nhân khinh thường nói, sau đó nhẹ bỗng một trường vỗ ra, ầm ầm, Đồng Tê Giác bộ tộc thiên tài bị Vô Lượng đạo nhân một cái tát đập gục xuống. Sau đó Vô Lượng đạo nhân bay ra một cước, trực tiếp đưa hắn đá trở lại. Hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, có người ánh mắt chấn động, này mới nhìn ra Vô Lượng đạo nhân tu vi. Cái tên này tuy rằng miệng rất ti tiện, thế nhưng tu vi không kém a. Này để suy nghĩ rất nhiều muốn thử thăm dò Lăng Tiêu lai lịch mọi người tắt hỏa. Sư muội, ngươi làm ta đường đường Hỏa Diễm Sơn thánh nữ, muốn bận tâm thân phận của chính mình, cũng không nên cái gì tạp thất tạp bát mọi người hỗn cùng nhau. Không duyên cớ ném chúng ta Hỏa Diễm Sơn mặt. Xa xa Lâm Huy có chút không nhịn được, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ một chút mắng. Lâm sư huynh, ta cùng ai đồng thời là sự tự do của ta, không cần ngươi tới quản. Phượng Nữ lạnh lùng nhìn Lâm Huy một cái nói. Vô Lượng đạo nhân cũng là nghiêng mắt thấy Lâm Huy một cái nói. Ngươi là thứ gì, nam không nam nữ không nữ, Hỏa Diễm Sơn tại sao có thể có ngươi mặt hàng này? Lâm Huy nhất thời sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn dài đến xác thực hết sức đẹp trai, giống cô gái giống như, vì lẽ đó hắn kiêng kỵ nhất liền là người khác nói hắn bất nam bất nữ. Vô Lượng đạo nhân đơn giản là xúc động vảy ngược của hắn, nhất thời để hắn vô cùng tức giận đứng lên. Đạo sĩ thối, ta giết ngươi. Lâm Huy trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, ngang trời một trưởng hướng về Vô Lượng đạo nhân đánh tới. Phảng phất có một vị hỏa diễm phượng hoàng đập tới, tỏa ra ngập trời ánh sáng nóng bỏng. Bị ta nói trúng rồi, ngươi đây là thẹn quá thành giận muốn giết người, coi đạo gia chẳng lẽ lại sợ ngươi. Vô Lượng đạo nhân quái kêu một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt na di đi ra ngoài. Ầm ầm, vô lượng đạo nhân nguyên bổn chạm địa phương, đại địa một tiếng vang ầm ầm nổ ra, loạn thạch bay ngang, trong nháy mắt hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy. Hỏa diễm hừng hực, hết sức khủng bố, Phượng Hoàng Chân Hỏa, ánh mắt mọi người lóe lên. Lâm Huy thi triển Phượng Hoàng Chân Hỏa vô cùng khủng bố. Như là phổ thông hoàng giả 9 tầng cường giả, e sợ trong nháy mắt đã bị chia làm cho tàn. Vị đạo sĩ này xem ra vẫn còn có chút thủ đoạn. Đi chết, Lâm Huy trong ánh mắt thần mang óng ánh. Trong tay hắn phảng phất có phù văn thần bí lấp lóe. Hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Trong hư không vang lên một đạo bén nhọn tiếng phượng hót. Lâm Huy lòng bàn tay có một đạo phượng hoàng hư không ngang trời vô giết mà đến. Hư không phảng phất đều nổ tung. Phượng hoàng đánh 9 ngày. Đây là chí tôn sát phạt thuật. Lăng Tiêu, vị bằng hữu kia của ngươi e sợ rất khó chống đối a. Phượng nữ biến sắc. Trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Yên tâm đi, vô lượng đạo nhân có thể không dễ như vậy bại. Lăng Tiêu cười nhạt, đối với vô lượng đạo nhân đúng là tràn đầy tự tin. Vô lượng thiên tôn, vô lượng đạo nhân cười nhạt, trong ánh mắt phảng phất có nhàn nhạt tử khí tràn ngập. Hắn tung ngày mà lên, phía sau một mảnh màu tím tia lôi dẫn nổ ra, hóa thành kinh khủng thiên lôi đến từ trên trời. Ngũ lôi thiên tâm trưởng, cũng là chí tôn thuật, chính là vô lượng đạo nhân giữ nhà lôi pháp, tu luyện tới cực hạn. Thậm chí có thể hóa thành hỗn độn thần lôi, khủng bố vô biên, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng tràn ngập, hóa thành ngũ hành thần lôi, trực tiếp phá tan rồi trước mắt một vùng thế giới, đem đạo kia nóng bỏng hỏa phượng phượng hoàng ma diệt, như là ngươi có thể tìm hiểu ra phượng hoàng đánh cửu thiên sức mạnh, hay là ta còn sợ ngươi mấy phần, bất quá lĩnh ngộ phượng hoàng đánh bảy trời sức mạnh, cũng dám ở đạo gia trước mặt hung hăng, vô lượng đạo nhân thản nhiên nói, lại là một trưởng đánh ra. Ngũ hành thần lôi hội tụ, như một tòa thái cổ lôi sơn, hướng về Lâm Huy trấn áp mà tới. Giết, Lâm Huy sắc mặt rất khó nhìn, muốn phải hoàn toàn tìm hiểu Phượng Hoàng đánh 9 ngày, chỉ cần cũng phải chứng đạo chí tôn mới có thể làm được. Phượng Hoàng đánh 9 ngày, chính là lấy Phượng Hoàng lực lượng, chồng chất 9 tầng sức mạnh, một tầng mạnh hơn một tầng, khủng bố tuyệt luân, hắn có thể đủ tìm hiểu ra 7 tầng sức mạnh, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Ngay ở vô lượng đạo nhân cùng Lâm Huy đại chiến kịch liệt thời điểm. Trên hư không 108 ngôi sao đồng thời tỏa hào quang rực rỡ. Sáng chói ánh sao soi sáng tứ phương. Trên trời cao cái kia một đạo cổ xưa môn hộ hoàn toàn mở ra. Khí tức thần bí tràn ngập ra. Thánh khư mở ra. Chương 602. Đại Minh Vương Sâm. Thánh khư mở ra. Sông A. Tất cả mọi người là kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Dồn dập tung ngày mà lên. Trên bầu trời cổ xưa môn hộ, phảng phất là tinh không bỉ ngạn, lượn lờ sáng chói ánh sao, thần bí khó lường, vèo, phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt thần mang óng ánh, hóa thành một đạo hoa mỹ cầu vồng đi ngang trời, xông lên trước xông vào cổ xưa trong cánh cửa, ầm ầm, Lâm Huy, Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh đám người cũng đều là dồn dập nhún người nhảy lên. Xông vào thánh khư bên trong, ngàn năm thịnh hội, yêu thánh truyền thừa, hết thảy cường giả yêu tộc đều điên cuồng. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Thánh khư bên trong có vô số thiên tài địa bảo, có tạo hóa nơi, có chứng đạo chí tôn vô thượng cơ duyên, còn có cái kia trong truyền thuyết yêu thánh truyền thừa. Tất cả mọi người là không cam lòng yếu thế. Trước sau xông vào thánh khư bên trong, thánh khư môn hộ, là tùy cơ truyền tống. Mọi người cẩn thận, Lăng Tiêu cùng phượng nữ, vô lượng đạo nhân nhìn nhau, cũng là xông vào thánh khư bên trong. Tuy rằng Lăng Tiêu trong tay có thiên thần thạch kiện thần khí này, có thể mang bọn họ đều đưa vào đến thánh khư bên trong. Nhưng thiên thần thạch người biết càng ít càng tốt, bằng không Lăng Tiêu được Xích Long chiến thần nghe đồn, chỉ sợ cũng triệt để muốn tọa thật, vô lượng đạo nhân cũng không có lựa chọn cùng Lăng Tiêu đồng thời. Hắn thần thần bí bí nói muốn đi tìm cơ duyên của mình. Sau đó tìm Lăng Tiêu hiệp, tất cả mọi người tiến vào thánh khư bên trong, phía trên ngọn thánh sơn. 108 ngôi sao vờn quanh, cổ xưa môn hộ tỏa ra bất hủ thần bí ánh sáng. Nhưng vào lúc này, xa xa hư không ánh sáng lóe lên, Triệu Nhật Thiên thân mặc áo bào vàng, đầu đội ngọc quan, cưỡi một đầu hư không kim tình thú xuất hiện ở phía trên ngọn thánh sơn. Nhị đại gia, xem ra chúng ta vẫn là đã tới chậm, những người kia cũng đã tiến nhập thánh khư chi trong đó rồi. Triệu Nhật Thiên nhìn không có một bóng người thánh sơn, lầm bầm lầu bầu nói rằng, không cần lo bọn họ. Coi như là bọn họ tiến vào thánh khư bên trong, cũng không chiếm được vậy cuối cùng truyền thừa. Ngày ngày, nghe nhị đại gia, cái kia yêu thánh truyền thừa nhất định thuộc về ngươi. Nhị đại gia, thanh âm ở Triệu Nhật Thiên trong óc vang lên. Nhị đại gia, ta nhưng là thuần khiết nhân tộc huyết mạch, Thái Dương thánh thể, cái kia yêu thánh truyền thừa thật là có thể lựa chọn ta. Triệu Nhật Thiên tuy rằng ánh mắt hết sức kích động, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhị đại gia cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta theo yêu thánh rất quen, ta nói truyền thừa là của ngươi, ai cũng cướp không đi. Chúng ta này về nếu như gặp phải Lăng Tiêu làm sao bây giờ? Nhớ tới Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên bản năng cũng cảm giác được có chút sợ sệt. Sợ hắn làm gì, ngươi sau đó sẽ là thống lĩnh thiên hạ, uy trấn bát hoang ngày thiên chí tôn. Nếu như thật gặp hắn, vậy thì làm thịt tiểu tử kia, đặt hắn vô tự thiên thư. Nhị đại gia hào khí nói rằng, ha ha ha, tốt, làm thịt Lăng Tiêu tên kia, để hắn còn dám cùng ta đối nghịch. Triệu Nhật Thiên cũng là hăng hái, hết sức kiêu ngạo, cưỡi hư không kim tình thú đi vào đến đó phiến trong cánh cửa. Lăng Tiêu xuất hiện ở một thung lũng bên trong. Đây là một mảnh vô cùng sơn cốc to lớn, núi cao cao to vạn trượng, tùng vào trong mây, tỏa ra một luồng mãng hoang khí tức cổ xưa. Bên trong sơn cốc bao phủ nhàn nhạt xương trắng, xem ra hết sức tường cùng. Cổ thụ chọc trời, dây leo già vờn quanh, mỗi bên loại kỳ hoa dị thảo, tản ra nhàn nhạt thơm ngát. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, nhất thời đã kinh động một cái tiểu tử. Lăng Tiêu nhìn thấy, một khối to lớn thạch đầu bay lên. Thạch đầu phía dưới có một bạch bạch bàn bàn cây củ cải lớn. Tát lên chân bỏ chạy, vừa chạy còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Centimet mày, hù chết ra ra, Ngột tiểu tử kia, ngươi chờ ta, ra ra sớm muộn tiêu diệt ngươi. Cây củ cải lớn tốc độ cực nhanh, như một vệt màu trắng chớp giật, trong nháy mắt liền hướng về bên ngoài sơn cốc vọt tới. Hả, Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn vừa tới thánh khư bên trong, còn chưa kịp quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Kết quả là bị một cái cây củ cải lớn cho mắng một trận. Thế nhưng, Lăng Tiêu định thần nhìn lại. Vậy nơi nào là cái gì cây củ cải lớn? Đó lại là một cây trong truyền thuyết vô thượng thần dược. Đại Minh Vương Sâm, muốn chạy, đứng lại cho ta đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Nhất thời triển khai Đại Na Di bí mật thần thông. Hướng về trốn chạy cây củ cải lớn đuổi theo. Đại Minh Vương Sâm, chính là trong truyền thuyết vô thượng thần dược một trong. Có thể để cường giả chí tôn sống lại một đời. Ẩn chứa kinh thiên động địa vô thượng tạo hóa, bề ngoài xem ra giống như một cây củ cải lớn, béo trắng, óng ánh hoàn mỹ, nắm giữ phi thiên độn địa thần thông, rất khó bắt được. Hơn nữa, Đại Minh Vương Sâm ở chiến thần đại lục bên trong, sớm liền đã biến mất rồi. Bất quá Lăng Tiêu nhìn kỹ mới phát hiện, bụi cây này Đại Minh Vương Sâm vẫn không tính là vô thượng thần dược. Chỉ có thể coi là một cây chuẩn thần dược, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên tiến hóa ra linh trí, còn sẽ mắng người. Để Lăng Tiêu khá là không nói gì, Lăng Tiêu triển khai Đại Na Di thần thông, cả người như một đạo kim sắc chớp giật, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cách Đại Minh Vương Sâm càng ngày càng gần. Ngột tiểu tử kia, ngươi đuổi ra ra làm gì? Cút về nhà bú sữa đi thôi, ra ra không phải là ngươi có thể đủ đuổi kịp. Ha ha ha, Đại Minh Vương Sâm nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên tại đuổi nó. Nhất thời một bên chạy trốn, một bên cười nhạo nói, có vẻ hết sức hung hăng. Thế nhưng sau một khắc, nó liền không cười được, bởi vì nó cảm giác được, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, thế nhưng Lăng Tiêu tốc độ dĩ nhiên so với nó còn nhanh hơn một tia. Cấp tốc đuổi theo, mắng nha, ngươi làm sao không mắng, ta nghĩ một hồi, chờ ta bắt được ngươi làm như thế nào ăn ngươi thì sao? Là chiên dầu, vẫn là hầm, hoặc có lẽ là cùng yêu thú tinh thịt đồng thời nấu canh. Mùi vị đó phải rất khá, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bụi cây này Đại Minh Vương Sâm thật là phách lối. Đã như vậy, không bắt được nó vậy thật là có lỗi với nó. Đại Minh Vương Sâm cả người cứng đờ, như là bị kinh hãi giống như vậy. Nhất thời quái kêu một tiếng, hóa thành một tia sáng trắng chui vào trong đất. Chui vào lòng đất cũng không dùng. Lăng Tiêu cười nhạt, tương tự là xông vào lòng đất. Na Di bí thuật ẩn chứa các loại tạo hóa. Lăng Tiêu lĩnh ngộ ra Đại Na Di thần thông, liền ngầm có ý ngũ hành độn thuật thần diệu. Qua lại đại địa, có thể nói là như dẫm trên đất bằng, cảm giác được Lăng Tiêu càng ngày càng gần. Đại Minh Vương Sâm vong hồn đại mạo, phải biết trong ngày thường liền ngay cả này nửa bước yêu tôn đều không đuổi kịp nó. Đại Minh Vương Sâm tốc độ đứng đầu thiên hạ, mà tiến hóa thành thần dược Đại Minh Vương Sâm, càng là có thêm qua lại hư không, chớp mắt 10 triệu dặm cực tốc, liền ngay cả cường giả chí tôn cũng rất khó bắt được. Nó không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp nhất cá quái thai, tốc độ so với nó còn nhanh hơn. Cứu mạng a, Đại Minh Vương Sâm gân giọng hô lớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. nó lại chạy ra khỏi đại địa, dọc theo vô tận sơn mạch cực tốc qua lại, liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Cứu mạng, ngươi chính là ngoan ngoãn tới đây cho ta đi. Yên tâm, ta không biết một lần đưa ngươi ăn hết. Nhìn ngươi này bạch bạch bàn bàn dáng vẻ, nấu canh cũng có thể hầm nhiều lần. Lăng Tiêu không nhanh không chậm treo sau lưng nó. Thế nhưng lời nói nhưng để Đại Minh Vương Sâm tê cả da đầu. Vô cùng sợ hãi, ta gọi ra ra ngươi. Ngươi là ông nội ta. Ta ăn không ngon, thật sự ăn không ngon a. Ra ra ngươi đi tìm những thứ khác thánh dược đi. Này thánh khư trong thiên địa linh vật nhiều như vậy. Ngươi làm gì thế luôn nhìn ta chằm chằm không buông. Đại Minh Vương Sâm nhanh muốn khóc. Một bên chạy trốn, vừa hướng Lăng Tiêu xin tha. Chương 603. Chặn đường đánh cướp, Lăng Tiêu cùng Đại Minh Vương Sâm một đuổi một chạy, lướt qua một mảnh mãng hoang sơn mạch, trong nháy mắt liền bay hơn 10.000 dặm. Ra ra, tổ tông, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, coi ta là làm một cái dám đem thả đi. Đại Minh Vương Sâm vẻ mặt đưa đám xin tha, thả ngươi, ngươi không phải mắng vui mừng sao, nguyên bản ta còn không tính bắt ngươi, nhưng ngươi như thế được nước, ta cuối cùng muốn dạy dỗ ngươi làm người như thế nào không phải. Không đúng. Là thế nào làm thần dược? Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói. Dưới chân lưu quang cực nhanh, phù văn óng ánh cực kỳ. Cùng Đại Minh Vương Sâm khoảng cách chỉ còn lại có ngàn trượng trái phải. Bất quá, Lăng Tiêu trong lòng cũng khá là thán phục. Này Đại Minh Vương Sâm tốc độ xác thực cực nhanh. Nếu không phải là mình tu luyện Na Di bí thuật, e là cho dù là nửa bước chí tôn cũng không đuổi kịp nó. Đại Minh Vương Sâm cả người cứng đờ, đơn giản là khóc không ra nước mắt. Hối hận muốn chết, tấm này phá miệng như vậy được nước làm gì? Nó trong ngày thường dựa dẫm cực tốc, đối với cái kia chút mơ ước yêu thú của nó mắng thuận miệng. Không nghĩ tới đi đêm nhiều cũng sẽ gặp phải quỷ. Điều này cũng tốt, đắc tội rồi Lăng Tiêu tên sát tinh này. Đuổi hắn lên trời không đường xuống đất không cửa, bay qua một mảnh mãng hoang sơn mạch. Phía trước là một mảnh bát ngát hồ nước. Hồ nước màu xanh lam, như là tấm gương, xem ra óng ánh lóa mắt, hiện ra thần bí ánh sáng. Sương mù mờ mịt, như tiên cảnh, Đại Minh Vương Sâm ánh mắt sáng ngời, tên sát tinh này sẽ thuật độn thổ, không biết liền thủy độn thuật đều sẽ chứ, nó một đầu liền đâm vào giữa hồ, một đạo sáng chói bảo quang bộc phát ra, phù văn óng ánh, rực rỡ lóa mắt, giữa hồ bay ra một đạo tấm võng lớn màu vàng óng. Trong nháy mắt đem Đại Minh Vương Sâm chói buộc đứng lên, ngang trời bay lên, ha ha ha, rốt cục bắt được dâu rồng cá, ồ, không phải dâu rồng cá. Này hình như là một cây linh dược, làm sao giống như một cây củ cải lớn. Có người nhận thức bụi cây này linh dược sao? Chung quanh hồ, sóng nước bay lên trời. Mấy cái thanh niên mặc áo bào đen từ giữa hồ vọt ra. Cầm đầu là một cái áo bào đen ông lão. Tóc bạc bay lượn, khuôn mặt uy nghiêm, trong tay ánh sáng lóe lên. Cái kia một đạo tấm võng lớn màu vàng óng liền rơi xuống trong tay hắn. Mấy người thanh niên mắt sáng lên, thấy được tấm võng lớn màu vàng kim trong Đại Minh Vương Sâm. Đều là hơi nghi hoặc một chút nói, bọn họ ở mảnh này giữa hồ, chính là vì với lên cổ dị loại dâu rồng cá, nhưng không nghĩ tới dâu rồng cá chưa bắt được, đúng là bắt được cái cây củ cải lớn, ta chính là cái cây củ cải lớn, không phải là cái gì linh dược, các ngươi nhận lầm, mau thả ta đi, mấy vị đại gia, Đại Minh Vương Sâm vẻ mặt đưa đám, mới ra miệng hổ, lại rơi vào rồi hang sói, những người này xem ra cũng không giống là vật gì tốt. Này hình như là trong truyền thuyết Đại Minh Vương Sâm, vô thượng thần dược, áo bào đen ông lão trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Như là nghĩ tới điều gì, bắt đầu trở nên cực kỳ kích động. Cái gì, vô thượng thần dược, cái kia chút thanh niên áo bào đen mặc dù không biết cái gì Đại Minh Vương Sâm. Thế nhưng vô thượng thần dược mấy chữ này, để cho bọn họ giống như là hít thuốc lắc giống như. Cả người đều có chút run rẩy đứng lên, biết nói chuyện linh dược, ta chưa từng thấy qua. Quả nhiên là vô thượng thần dược a, dĩ nhiên nắm giữ mạnh như vậy linh trí. Ha ha ha, vô thượng thần dược, như là giao cho thiếu tộc trưởng. Chúng ta chính là một cái công lớn. Nói không chắc thiếu tộc trưởng nuốt vào cái này cây củ cải lớn. Là có thể chứng đạo chí tôn. Một lần đoạt được yêu thánh truyền thừa. Đông đảo thanh niên áo bào đen đều có chút kích động. Ta nói chư vị, cái này cây củ cải lớn là tại hạ đồ vật. Ta đuổi lâu như vậy, phản mà rơi vào trong tay các ngươi. Các ngươi nhìn có phải là nên trả lại cho ta? Một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lăng Tiêu từ trên hư không hạ xuống. Bạch y phiêu phiêu, mặt nở nụ cười, nhìn mấy cái thanh niên áo bào đen. Mấy cái này thanh niên áo bào đen trên người yêu khí tràn ngập. Chính là cửu anh bộ tộc cường giả. tất cả đều là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, mà cái kia ông lão dẫn đầu, rõ ràng là hoàng giả cảnh 9 tầng. Ngươi là Lăng Tiêu? Những này thanh niên áo bào đen nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, ánh mắt chấn động, nhất thời liền nhận ra Lăng Tiêu thân phận. Trong truyền thuyết, Lăng Tiêu nhưng là chém giết Nam Thiên Tôn, giết Tinh Thần Cung 3 đại tinh tử, đồng thời đánh bại Đế Mộ Sơn thứ 6 thánh tử, sức chiến đấu tuyệt cường. Thế nhưng, Cửu Anh bộ tộc người cũng chưa từng thấy Lăng Tiêu ra tay. Hơn nữa Lăng Tiêu xem ra cũng bất quá là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Lăng Tiêu, đây cũng không phải là cái gì cây củ cải lớn, đây là Đại Minh Vương Sâm, chúng ta thật vất vả mới lấy được bảo vật, e sợ cùng ngươi không có quan hệ chứ. Cầm đầu áo bào đen ông lão trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, như là linh dược giống vậy còn chưa tính, đây chính là chuẩn thánh dược Đại Minh Vương Sâm, nói cái gì cũng không có thể tướng để. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, ta đuổi Đại Minh Vương Sâm mấy vạn dặm, cứ như vậy bị các ngươi được tiện nghi, chỉ sợ không còn gì để nói chứ. Giao ra đây, ta tha các ngươi ly khai. Lăng Tiêu, ngươi bất quá chỉ là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, có cái gì tốt phách lối? Chính là, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết được Nam Thiên Tôn. Xem ra đồn đại thực sự là lầm người. Cửu Anh bộ tộc thanh niên áo bào đen đều là cười lạnh một tiếng nói. Áo bào đen ông lão trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang cùng sát ý, mọi người trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu xông tới. Lăng Tiêu, ngươi lại dám đánh ta Cửu Anh bộ tộc bảo vật chủ ý, muốn chết. Giết hắn cho ta. Áo bào đen ông lão bỗng nhiên nghiêm ngặt quát một tiếng, trước tiên hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Ầm ầm ầm, hắn hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi triệt để bộc phát ra. Một chưởng đánh ra, màu đen thần quang óng ánh vô cùng, phảng phất hóa thành một mảnh đại dương màu đen, hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Đặt ta Đại Minh Vương Sâm, còn muốn giết người sao? Thực sự là không biết sống chết a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia lệ mang. Ầm ầm, trên người hắn tinh lực sôi trào, hào quang màu vàng óng bộc phát ra, trong nháy mắt như một vị thái cổ hung thú thức tỉnh rồi, tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, long uy mênh mông, răng rác. Áo bào đen ông lão sắc mặt đại biến, cảm giác được một luồng dây rức đau đớn kéo tới, cánh tay của hắn trong nháy mắt nổ thành một mảnh xương máu. Lăng Tiêu cú đấm này thế đi không giảm, trực tiếp đem hắn trái tim đánh bể. Sau đó, thôn thiên kim liên ánh sáng cuốn một cái, liền đem áo bào đen lão giả nguyên thần cắn nuốt. Nhìn thấy Lăng Tiêu lưu loát dứt khoát như vậy giải quyết rồi áo bào đen ông lão, cái kia chút thanh niên áo bào đen đều sợ choáng váng. Bọn họ vào lúc này mới hiểu được, nguyên lai Lăng Tiêu là thật có chém giết Nam Thiên Tôn sức chiến đấu. Chỉ là, bọn họ minh bạch quá muộn. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, sáng chói ánh quyền nổ ra. Cái kia chút thanh niên áo bào đen thậm chí ngay cả cổ họng cũng không có nói một tiếng, trực tiếp nổ thành một mảnh xương máu, hoàn toàn hồn phi phách tán. Chuyện này, thật con bà nó chính là một tên sát tinh. Ta đây hạ thảm. Đại Minh Vương Sâm vẻ mặt đưa đám, cảm giác được nhân sinh hoàn toàn u ám. Vù, cái kia đạo tấm võng lớn màu vàng óng ong ong run lên, liền muốn ngang trời bay đi. Chỉ là một cái tuyệt phẩm đạo khí, có thể thoát được sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong lòng hắn suy đoán hay là này tấm võng lớn màu vàng óng chính là cái kia Cửu Anh bộ tộc thiếu tộc trưởng bảo vật, xem như là rất có linh tính, vì lẽ đó ở mất đi khống chế sau khi, vừa muốn bay trở lại chủ nhân thân biên đi. Lăng Tiêu cường đại nguyên thần lực lượng bạo phát, trong nháy mắt liền xóa đi tấm võng lớn màu vàng kim bên trên dấu ấn nguyên thần. Thiên La lưới sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, quả nhiên là một cái tuyệt phẩm đạo khí, không trách có thể bắt được Đại Minh Vương Sâm. Lăng Tiêu đem Đại Minh Vương Sâm từ Thiên La trong lưới bắt được đi ra, sau đó vô cùng tùy ý đem Thiên La lưới ném vào thiên thần thạch bên trong. Buông, buông, ra ra ta thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi tên hỗn đản vương bát đản này, ra ra ta chính là thành quỷ cũng không thả quá ngươi. Đại Minh Vương Sâm ở Lăng Tiêu trong tay dùng sức giãy giụa, bạch bạch bàn bàn thân thể vặn vẹo, phảng phất biết rõ bản thân mình kết cục, bắt đầu đối với Lăng Tiêu tức miệng mắng to đứng lên. Chương 604, Long Tu Ngư, yêu à, rất có cốt khí a, nguyên bản ngã còn dự định lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi, xem ra hiện tại không ăn ngươi cũng không được. Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn Đại Minh Vương Sâm một cái nói. Đại Minh Vương Sâm cả người cứng đờ, trên mặt vội vã chen làm ra một bộ nụ cười nói. Ta sai rồi, tiểu tổ tông, ta thật sự sai rồi. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không muốn ăn ta không tốt đẹp gì ăn, vừa già lại lạc nha. Ta biết thánh khư bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo. Ngươi thả ta dẫn ngươi đi bắt những tên kia. Nhìn bụi cây này không có Tiết Tháo Đại Minh Vương Sâm. Lăng Tiêu cũng là khá là không nói gì, cũng không biết làm sao sẽ sinh ra như thế kỳ lạ Đại Minh Vương Sâm. Một loại linh dược muốn tiến hóa ra có thể so với nhân tộc linh trí. Ít nhất cũng phải đạt đến thần dược cấp độ. Chuẩn thần dược mặc dù có chút linh trí, nhưng giống Đại Minh Vương Sâm như vậy lão lưu manh, đơn giản là gần như không tồn tại. Phảng phất sợ Lăng Tiêu không tin, Đại Minh Vương Sâm liền vội vàng nói: "Tiểu Tổ Tông, toàn này trong hồ có thượng cổ dị loại long tu ngư, chất chứa một tia chân long huyết mạch, đối với tăng lên thân thể lực lượng vô cùng mới có lợi." Đại Minh Vương Sâm trong lòng đều ở đây rơi lệ, hôm nay thực sự là ngã tám đời huyết môi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi xuống tên sát tinh này trong tay. Long tu ngư sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Long tu ngư đúng là thượng cổ dị loại, cực kỳ chân quý linh ngư, ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, có thể để yêu thú huyết mạch sản sinh tiến hóa, đồng thời rèn luyện thân thể lực lượng. Không trách vừa cái kia chút cửu anh bộ tộc gia hòa ở đây bắt giữ long tu ngư. Lăng Tiêu kiểm tra một hồi cái kia cửu anh bộ tộc áo bào đen lão giả nguyên thần, cũng phát hiện tòa này trong hồ quả thật có long tu ngư. Đại Minh Vương Sâm không có nói láo, xem ra ngươi có chút tác dụng, vậy thì tạm thời trước tiên lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói: "Đa tạ tiểu tổ tông, ta nhất định sẽ đem toàn bộ thánh khư đều cho ngươi nhảy ra đến. Đem những thánh dược kia, thần dược, linh căn linh quả, đều bắt ngươi về." Đại Minh Vương Sâm đại hỉ, vội vã đồng hồ trung tâm: "Lời trước tiên đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi cũng đã tiến hóa ra dược thần đi, dâng ra ngươi dược thần dấu ấn, ta sẽ tha cho ngươi." Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Đại Minh Vương Sâm một chút. Đại Minh Vương Sâm nhất thời sắc mặt một khổ, như là ăn cái giày thối giống như khó coi. Dược thần là thần dược nguyên thần, giao ra dược thần dấu ấn. Nói cách khác từ đây nhưng là hoàn toàn nhận thức Lăng Tiêu là chủ. Muốn chạy đều chạy không thoát. Thế nhưng, hiện tại tình thế không ai mạnh, như là không giao ra dược thần dấu ấn, nó không nghi ngờ chút nào tên sát tinh này thật sẽ diệt nó. Đại Minh Vương Sâm vẻ mặt đưa đám, trong cơ thể bay ra một đạo phù văn cổ xưa, trắng nõn như ngọc, ẩn chứa thần tính gợn sóng. Lăng Tiêu nhất thời đem dung nhập vào mình trong óc. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu một cái nói: "Không sai, tiểu tử ngươi không có gạt ta, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ra sức làm việc, thể hiện ra giá trị của ngươi, ta sẽ không ăn ngươi, ngược lại còn sẽ tìm được bản nguyên tinh hoa, giúp ngươi đột phá đến thần dược cảnh giới." Thật sự, phờ phạc Đại Minh Vương Sâm, nhất thời như là hít thuốc lắc giống như kích động, đương nhiên là thật sự, sau đó vì phòng ngừa người khác nhận ra ngươi, ngươi liền gọi cây củ cải lớn, đem ngươi tố sợi dâu đều thu. Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói: "Cây củ cải lớn, danh tự này thật khó nghe, có thể hay không đổi một cái?" Đại Minh Vương Sâm nhất thời ỉu xìu: "Không thể." Lăng Tiêu dứt khoát từ chối: "Cây củ cải lớn liền cây củ cải lớn đi. Chủ nhân, những long tu ngư kia nhưng là thật to giảo hoạt, vừa nãy những thứ ngu xuẩn kia muốn dùng lưới đến bắt giữ long tu ngư, lại quá 100 năm cũng không bắt được. Đại Minh Vương Sâm, hiện tại phải gọi cây củ cải lớn ngược lại có thể bày đang tâm thái của chính mình. Có thể lưu lại mạng nhỏ đối với nó tới nói đã là vạn hạnh. Vì thân thể phát hiện giá trị của chính mình, nó nhất thời bắt đầu biểu lộ trung thành. Ồ, ngươi có biện pháp gì? Kỳ thực rất đơn giản. Long tu ngư thích ăn nhất chính là long tu thảo. Này chung quanh hồ bên trong thung lũng, khẳng định có long tu thảo. Chỉ cần nắm long tu thảo làm mối. Đến thời điểm một chảo một cái chuẩn, cây củ cải lớn biết mình mạng nhỏ bị Lăng Tiêu nắm giữ, cũng liền từ bỏ trốn chạy tâm tư. Nó thu hồi tố sợi dâu, xem ra thật sự như là một cái bạch bạch bàn bàn cây củ cải lớn. Ngồi ở Lăng Tiêu trên bả vai, rào rạt đắc ý nói: "Long tu thảo sao?" Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Bắt long tu ngư phương pháp chính hắn cũng biết, bất quá nhìn cây củ cải lớn bỏ công như vậy, hắn cũng không có vạch trần nó. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, liền cướp đến rồi chung quanh bên trong thung lũng, rất nhanh liền tìm được long tu thảo. Long tu thảo toàn thân kim quang óng ánh, diệp tử dài nhỏ như chân long chi sợi dâu, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Lăng Tiêu rất nhanh sẽ hái mấy chục cây long tu thảo đến rồi hồ nước bên trên, từng cái bắt quá phí sức, xem ta làm nhiều tiền. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng bàn tay thôn thiên chân hỏa tràn ngập ra, long tu thảo bắt đầu bị nóng chảy. tạo thành một mảnh màu vàng linh dược tinh hoa. Lăng Tiêu lại lấy ra một ít mạnh mẽ máu tươi của yêu thú, gia nhập vào trong đó tiến hành luyện chế. Cũng không lâu lắm liền luyện chế thành một mảnh tản ra nồng nặc mùi thơm màu vàng bột phấn. Vẻ này hương vị tràn ngập ra, cây củ cải lớn mắt đều là sáng lên. Đây là cái gì? Long tu tán, long tu thảo dược tính được cường hóa gấp trăm lần. Lại thêm cái khác máu tươi của yêu thú. E sợ long tu ngư muốn không thể chờ đợi chứ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp đem một nửa long tu tán rắc vào đến rồi giữa hồ. Lẩm bẩm, rất nhanh, nguyên bản nhất bích như tẩy hồ nước. Bắt đầu nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, sóng nước chấn động, từng đạo khí tức thần bí nhanh chóng tiếp cận. Tỏa ra kim quang sáng chói, phảng phất đem hồ nước đều nhuộm thành màu vàng. Long tu ngư đến rồi, cây củ cải lớn ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói, giữa hồ, từng cái dài một tấc long tu ngư chen chúc mà tới. Long tu ngư toàn thân trình màu vàng, có rất dài râu rồng, quanh thân áng vàng tràn ngập, phảng phất có thiểm điện bốc lên. Lẫn nhau đan xen vào nhau, đem mảnh này hồ nước hóa thành lôi hải. Nhanh bắt a, nhiều như vậy long tu ngư. Lần này phát đạt, cây củ cải lớn ngụm nước đều sắp đi ra. Vội vã thúc giục, không nên gấp gáp, tên to xác lập tức tới ngay. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, long tu ngư đã hội tụ trên trăm đầu. Trong đó không thiếu dài hai tấc dài ba tấc long tu ngư. Thậm chí còn có một cái gần như dài một thước long tu ngư. Phảng phất là cá vương, ở nơi đó bơi lội. Đan sen hoa mỹ thiểm điện, long tu ngư là thượng cổ rồng loại, ngàn năm khả năng sống dài một tấc, dài một thước long tu ngư, nói cách khác chỉ ít sinh trưởng 10.000 năm. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia dài một thước long tu ngư, dĩ nhiên so với yêu hoàng khí tức còn cường đại hơn. Ầm ầm ầm, ánh chớp đan dệt, áng vàng lượn lờ, mảnh này hồ nước bên trên dị tượng kinh người, phảng phất có cái gì chí bảo ra đời, đồng thời lượn lờ thần bí mùi thơm lạ lùng. Lăng Tiêu nhìn thấy những long tu tán kia rất nhanh sẽ bị thôn phệ xong. Trong nháy mắt liền đem một nửa kia long tu tán cũng vãi vào. Cả tòa hồ nước phảng phất sôi trào giống như sóng lớn cuồn cuộn, sóng nước dập dờn, một cổ cường đại vô cùng khí tức thật nhanh tiếp cận. Chương 605, Thần Cung Thanh Vân, đến rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn nhìn thấy một cái dài một trượng to lớn long tu ngư. Cả người vòng quanh màu vàng thiểm điện. Uy thế ngập trời, dài một trượng long tu ngư. Đây chính là sinh trưởng 10 vạn năm long tu ngư vương. Nhất thời nhìn ra cây củ cải lớn trợn cả mắt lên. Chỉ thấy long tu ngư vương miệng lớn một nuốt, liền đem tất cả long tu tán nuốt vào. Sau đó liền muốn lẻn vào đến giữa hồ. Trốn chỗ nào, Lăng Tiêu trong tay thiên la lưới ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt liền hướng về to lớn long tu ngư vương bao phủ mà tới. Ầm ầm, long tu ngư vương phảng phất cũng cảm thấy nguy hiểm. Trong miệng phun ra một đạo kim sắc ánh chớp, trong nháy mắt liền oanh đến rồi thiên la lưới bên trên. Thiên la lưới ánh sáng óng ánh, vô số phù văn nổ ra, dĩ nhiên không chịu nổi long tu ngư vương công kích, ầm ầm một tiếng nổ tung. Không hổ là long tu ngư vương, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, liền tuyệt phẩm đạo khí đều đỡ không được long tu ngư vương một đòn. Xác thực hung hãn ngập trời, hắn phảng phất sớm có dự liệu, nhún người nhảy lên, nhanh như thiểm điện. Một quyền đánh đi ra, ngang, cường đại long uy tràn ngập, Lăng Tiêu thiên long thân thể bộc phát ra, cái kia long tu ngư vương phảng phất bị kinh sợ dọa. Xoay người liền muốn xông vào đến giữa hồ, nhưng Lăng Tiêu tốc độ càng nhanh hơn, một quyền đánh vào long tu ngư vương cá trên bụng, màu vàng thiểm điện bạo phát, đưa nó oanh lên thiên không. Lăng Tiêu biết, long tu ngư vương nếu là ở trong nước, uy năng tăng lên dữ dội gấp 10 lần, e sợ chính mình căn bản không bắt được nó. Cho nên tuyệt đúng không có thể để nó tiến nhập trong hồ. Long tu ngư, tại sao có thể có lớn như vậy long tu ngư? Một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. Xa xa trên hư không, bay tới một đôi khí tức cường đại thanh niên nam nữ. Ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy vẻ kích động. Nam anh tuấn bất phàm, nữ dung nhan xinh đẹp, đều là người mặc thanh bào. Khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghễ. Hai người bọn họ tu vi, tất cả đều đạt tới hoàng giả cảnh ba tầng. Đại ca, có này long tu ngư, nói không chắc huyết mạch của chúng ta là có thể làm tiếp đột phá. Nhất định phải được, ta giết người này, người đi bắt long tu ngư. Thanh bào nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, lạnh giọng nói rằng. Được, lớn như vậy long tu ngư vương, tuyệt đối là vô thượng chí bảo a, nam tử áo bào xanh cũng là kích động nói. Vèo, thanh bào tay của cô gái bên trong ánh sáng lóe lên. Xuất hiện một thanh cổ xưa cung, dựng cung lên bắn mũi tên. Chỉ về Lăng Tiêu, nhất thời một đạo màu xanh mũi tên mang xuyên thủng hư không? Hướng về Lăng Tiêu trái tim phóng tới. Hả, muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Hắn cũng chú ý tới này một đôi thanh niên nam nữ. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ vừa xuất hiện, dĩ nhiên liền lên Long Tu Ngư Vương chú ý, hơn nữa còn muốn động thủ với hắn. Đạo kia màu xanh mũi tên mang tốc độ cực nhanh, ẩn chứa một tia xuyên thủng hết thảy sức mạnh, để Lăng Tiêu đều cảm giác được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Vù, Lăng Tiêu trong nháy mắt triển khai Đại Na Di Thần Thông. Ở tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, mà chân thân nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở Long Tu Ngư Vương thân một bên. Đấm ra một quyền, kinh khủng thân thể lực lượng triệt để bộc phát ra, ầm ầm, cú đấm này mạnh mẽ đập vào Long Tu Ngư Vương trên đầu. Đem Long Tu Ngư Vương đánh cho đầu óc say xe, trên người ngư lân đều nổ tung, chảy ra dòng máu vàng óng nhàn nhạt. Thừa cơ hội này, Lăng Tiêu trực tiếp đem Long Tu Ngư Vương thu vào thiên thần thạch bên trong. Mặc kệ dằn vặt đi tới, giao ra Long Tu Ngư, thanh bào nam nữ đều là trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Đồng thời mắng, trong lòng bọn họ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuôi này cổ cung chính là bọn hắn chấn tộc chi bảo. Tuy rằng hư hại rất nhiều, nhưng một nhanh như tên bắn ra, thiên địa biến sắc, liền ngay cả hoàng giả cảnh 9 tầng cường giả, cũng có thể một nhanh như tên bắn giết. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thể tránh thoát này một mũi tên. Còn đang trong khoảnh khắc thu phục Long Tu Ngư Vương, Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có nhìn bọn họ một chút. Thừa dịp phía dưới giữa hồ Long Tu tán vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Phất ống tay áo một cái, đem giữa hồ trên trăm đầu Long Tu Ngư tóm lấy, còn có cây củ cải lớn, đều thu vào thiên thần thạch bên trong. Muốn chết, thanh bào nữ tử ánh mắt phát lạnh, không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám như vậy không nhìn bọn họ. Nhất thời từ phía sau lưng rút ra một viên màu xanh mũi tên. Chính là dùng kỳ dị thanh kim đúc thành, lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng thần thánh, đăng nhập để đọc truyện mũi tên khoát lên trên dây cung. Trong nháy mắt sấm gió đại trấn, một cổ kinh khủng sát cơ đem Lăng Tiêu khóa được đứng lên. So với trước càng kinh khủng hơn màu xanh thần nhanh như tên bắn đến. Ầm, thiên địa rung mạnh, hư không chấn động kịch liệt, phảng phất hư không vào đúng lúc này đều phải nổ tung. Một luồng chí tôn thần uy bắn về phía Lăng Tiêu. Chí tôn khí, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Thanh bào tay cô gái bên trong cổ cung dĩ nhiên là chí tôn khí. Không trách để hắn cảm nhận được như vậy sự uy hiếp mạnh mẽ. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý tràn ngập. Hắn không nghĩ tới này một đôi thanh bào nam nữ dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy vô tình. Vì Long Tu Ngư, hai lần ra tay đánh lén. Không chút lưu tình, vèo, Lăng Tiêu không tránh không né. Trên lòng bàn tay áng vàng bao phủ, dĩ nhiên bay thẳng đến đạo kia màu xanh mũi tên chộp tới. Ầm, kim xanh lưỡng sắc quang mang nổ ra, vô cùng phong mang bắn về phía tứ phương. Lăng Tiêu bàn tay dĩ nhiên xuất hiện từng tia một vết máu. Này đạo màu xanh mũi tên quá mạnh mẽ, nếu không là Lăng Tiêu thân thể vô cùng mạnh mẽ, e là cho dù là hoàng giả 9 tầng cường giả gắng đón đỡ này một mũi tên, e sợ cánh tay đều sẽ bị nổ nát, chết. Lăng Tiêu quanh thân vô cùng thân thể lực lượng bộc phát ra. Hắn lạnh lùng hộc ra một chữ, trong tay màu xanh mũi tên, rốt cuộc lại bị hắn quẳng trở lại. Vèo, ánh sáng màu xanh rừng rực, tràn ngập sát cơ, cái kia thanh bào nữ tử sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể tay không đỡ lấy chiêu kiếm này. Đồng thời còn đem mũi tên ném trở về. Trong tay nàng cổ cung tỏa ra thần bí ánh sáng, như một mảnh màu xanh mây mù tràn ngập ra. Trong nháy mắt đem con kia màu xanh mũi tên đánh rơi. Nhưng giờ khắc này, một cánh tay phảng phất từ trong hư không dò xét đi ra. Trong nháy mắt liền giữ lại cổ họng của nàng. Đồng thời có một đạo thanh âm lạnh như băng ở nàng vang lên bên tai. Ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Tiêu đứng ở thanh bào nữ tử trước mặt. Mặt mũi lãnh khốc cực kỳ. Ngươi đến cùng, là ai? Sao lại thế? Như thế cường, thanh bào nữ tử sắc mặt đại biến. Cảm giác được sắp hít thở không thông. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, thả em gái ta ra, bằng không ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia nam tử áo bào xanh có chút ngoài mạnh trong yếu hét lớn, nhưng cũng không che giấu được trong ánh mắt vẻ hoảng sợ. Bọn họ vốn là muốn phải trừ hết Lăng Tiêu, cướp đi Long Tu Ngư Vương, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu dĩ nhiên như vậy khủng bố, bất quá chỉ là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, một khi bạo phát, còn như thần ma giống như vậy. Không chỉ chặn lại rồi Thanh Vân Cung, hơn nữa còn ở trong khoảnh khắc bắt được thanh bào nữ tử. Chém thành muôn mảnh. Chỉ sợ các ngươi vẫn không có nhận rõ tình cảnh của mình a. Lăng Tiêu cười lạnh. Nhất thời bàn tay bùng nổ ra một luồng thần lực, trong nháy mắt đem thanh bào cô gái cái cổ bóp nát. Thôn thiên chi hỏa từ trong tay hắn bốc lên, trực tiếp đem thanh bào nữ tử hóa thành cho tàn. Chương 606. Yêu thánh nhai, khốn nạn, ngươi làm sao dám? Nam tử áo bào xanh sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên một lời không hợp, trực tiếp sẽ giết thanh bào nữ tử. Phi Liêm bộ tộc rác rưởi, cũng dám có ý đồ với ta, ngươi cũng có thể chết đi. Lăng Tiêu lòng bàn tay bay ra một đạo nóng rực ánh kiếm, nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đem thanh bào sọ đầu của nam tử cũng chém hạ xuống. Một đạo màu xanh nguyên thần muốn chạy trốn, cũng là trong nháy mắt bị thôn thiên kim liên cắn nuốt. Lăng Tiêu đã nhận ra, hai người này chính là Phi Liêm bộ tộc người. Phi Liêm là thượng cổ thần thú, này trong cơ thể hai người có Phi Liêm huyết mạch, tuy rằng hết sức mỏng manh, mà Lăng Tiêu biết đến là Phi Liêm bộ tộc đã sớm đầu phục Thiên Yêu Cung, trở thành Thiên Yêu Cung chó săn. Nếu muốn giết hắn, Lăng Tiêu đối với bọn họ cũng là không có chút nào khách khí, liền tra hỏi đều lười được tra hỏi. Thanh Vân Cung, Phi Liêm bộ tộc trấn tộc chi bảo sao? Mặc dù là chí tôn khí, đáng tiếc có chút không lành lặn. Lăng Tiêu nhìn trong tay màu xanh cổ cung, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Vân Cung cũng coi như là phi thường nổi danh một cái chí tôn khí. Thần cung chính là thiên ngoại thần thiết tạo nên, dung hợp hư không tinh thạch, biển sâu huyền băng, thiên nhất thần thủy chờ vô số cao cấp thiên tài địa bảo. Chỉ tiếc, dây cung ở vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn chi cắt đứt. Bây giờ Thanh Vân Cung trên dây cung, chính là Phi Liêm bộ tộc, lấy một đầu rưỡi bước yêu tôn cảnh giới giao long trong cơ thể gân luyện chế mà thành. Vì lẽ đó uy năng giảm nhiều, nếu thật là hoàn chỉnh Thanh Vân Cung, e sợ Lăng Tiêu cũng căn bản tránh không khỏi một mũi tên. Ta cái kia tiện nghi đại biểu ca thật giống cũng tới Thánh Khư. Long tộc chính là không bao giờ thiếu gân rồng, này Thanh Vân Cung như là phối hợp chân long gân làm dây cung, nhất định có thể khôi phục toàn thịnh lực lượng. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, lên Long Chiến Thiên chủ ý, nói đến, Lăng Tiêu trên người bảo vật không ít, Thôn Thiên Kiếm, Nhật Nguyệt Thiên Bia, Tang Hồn Đinh, Diệt Hồn Châm, Thiên Thần Thạch, Thập Nhị Phẩm Huyết Liên, những bảo vật này hoặc là bị hao tổn rất nặng, hoặc là bí bảo, hoặc là không thể dễ dàng lấy ra sử dụng. Thôn Thiên Kiếm mặc dù là Lăng Tiêu bội kiếm của mình, nhưng đời trước bị hao tổn rất nặng, bây giờ đang ở uẩn nhưỡng, tuy rằng chất liệu cực kỳ kiên cố, nhưng không có chí tôn thần uy, chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm chí tôn khí. Nhật Nguyệt Thiên Bia đập người đúng là hết sức thuận lợi. Chỉ là cái này cũng là một cái bí bảo, cũng không phải là chí bảo. Đồng thời Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, Nhật Nguyệt Thiên Bia còn giống như là một kiện tín vật, ẩn chứa bí mật lớn, cho tới Tăng Hồn Đinh cùng Diệt Hồn Châm, đều là thành bộ chí bảo. Lăng Tiêu trong tay chỉ có một bộ phận, cũng không thể coi là hoàn chỉnh chí tôn khí. Thập Nhị Phẩm Huyết Liên đúng là hoàn chỉnh chí tôn khí, nhưng Lăng Tiêu cũng không dám dễ dàng lấy ra, bằng không đến thời điểm ba đại minh vương đến đây, Lăng Tiêu e sợ chạy đều chạy không thoát. Thiên Thần Thạch cũng chỉ là một cái phụ trợ thần khí, cũng không có gì tính chất công kích. Nói đến, này Thanh Vân Cung nếu như có thể tìm tới thích hợp dây cung, mới là Lăng Tiêu trong tay hoàn chỉnh một cái chí tôn khí. Ngược lại Phi Liêm bộ tộc sa sút, Lăng Tiêu cùng Thiên Yêu Cung nhất định cũng là địch nhân. Sử dụng cái này Thanh Vân Cung, Lăng Tiêu một chút gánh nặng cũng không có. Cây củ cải lớn, ngươi là tên khốn kiếp. Lăng Tiêu đem Thanh Vân Cung cất đi. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Thần Thạch trong cảnh tượng thời gian, nhất thời mặt đều tái rồi. Thiên Thần Thạch bên trong, Lăng Tiêu bắt được một cái Long Tu Ngư Vương. Trên trăm đầu Long Tu Ngư, lại bị cây củ cải lớn ăn trộm hơn 20 cái. Hơn nữa, Lăng Tiêu phát hiện cái tên này lại vẫn muốn đánh Long Tu Ngư Vương chủ ý, chỉ là nắm Long Tu Ngư Vương cả người màu vàng thiểm điện không có cách nào. Một cây chuẩn thần dược, dĩ nhiên sẽ ăn vụng cá. Lăng Tiêu một cái liền đem cây củ cải lớn tóm lấy. Hung tợn nhìn nó nói, người bất quá là một cây thuốc, tại sao muốn ăn vụng Long Tu Ngư? Cây củ cải lớn một mặt vô tội nói rằng, không phải ngươi nói phải giúp ta tiến hóa thành thần dược sao? Muốn tiến hóa thành thần thuốc, ta phải chiếm đoạt vạn vật chi tinh, thu thập rộng rãi thiên địa chi hoa, chỉ là hơn 10 đầu Long Tu Ngư, chẳng lẽ còn so với ta quý giá hay sao? Vậy ngươi lúc nào thì có thể tiến hóa thành thần thuốc? Lăng Tiêu mặt đen lại nói, những này Long Tu Ngư thần tính tinh hoa không đủ, tên đại gia hỏa kia, ngươi cho ta bắt cái 10 cái 8 cái, Hay là đủ rồi. Cây củ cải lớn chỉ vào Long Tu Ngư Vương. Dửng dưng như không nói. 10 cái 8 cái. Ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Lăng Tiêu có một loại muốn giết chết cây củ cải lớn kích động. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chủ nhân, chúng ta đi yêu thánh nhai đi. Nơi đó có không ít chân quý thần dược. Thậm chí là chuẩn thần dược. Tốt nhất đưa chúng nó đều bắt tới. Cây củ cải lớn cười khan một tiếng. Phảng phất biết mình gây họa. Rời đi đề tài, yêu thánh nhai. Nơi đó hình như là thánh khư vườn thuốc. Bên trong có vô số chân quý linh dược. Bất quá cấm chế tầng tầng. Từng bước sát cơ, ngươi không phải là từ nơi nào mặt trốn ra được chứ? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn cây củ cải lớn một chút hỏi. Ta là bị những tên kia đuổi ra ngoài. Nếu là ta không đi nữa, chỉ sợ cũng bị chúng nó liên thủ tiêu diệt. May là ta chạy trốn nhanh. Chủ nhân, chúng ta giết về báo thù đi. Cây củ cải lớn rầm gì nói. Bị đuổi ra ngoài, ngươi là bởi vì nguyên nhân gì bị đuổi ra ngoài? Lăng Tiêu hỏi, cây củ cải lớn dửng dưng như không nói. Kỳ thực liền là một chuyện nhỏ rồi. Yêu thánh nhai bên trên, sở dĩ có rất nhiều linh dược, là bởi vì trong đó dựng dục thiên thần tuyền. Ta chỉ có điều không cẩn thận, đoạt bọn họ năm ngoái cả năm thiên thần tuyền thôi. Đoạt cả năm thiên thần tuyền, không trách nhân ra muốn liều mạng với ngươi. Lăng Tiêu có chút không nói gì. Thiên thần tuyền dựng dục bản nguyên tinh hoa, chính là những linh dược kia sinh trưởng căn cơ. Đúng là có thiên thần tuyền, yêu thánh nhai mới có thể hội tụ linh khí của thiên địa. Thai nghén nhiều như vậy linh dược, có thể một mực yêu thánh nhai ra cây củ cải lớn cái hội này đi bộ chủ. Đem các linh dược khác thiên thần tuyền đều đoạt đi rồi. Không trách nhân ra muốn đuổi nó đi, e sợ giết tâm tư của nó đều có. Bất quá, yêu thánh nhai đúng là một chỗ bảo địa. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, mang theo cây củ cải lớn rời đi mảnh này hồ nước. Hướng về yêu thánh nhai bay đi. Lăng Tiêu vừa ly khai không lâu, liền có một người mặc một bộ màu xanh giáp trụ. Khuôn mặt nham hiểm thanh niên, cùng mấy cái khí tức cường đại áo bào đen ông lão tới nơi này mảnh hồ nước bên trên. Dám cướp bổn thiếu gia Thiên La Võng, còn giết ta Cửu Anh bộ tộc người, nhất định chính là muốn chết. Khuôn mặt nham hiểm thanh niên chính là Cửu Anh bộ tộc thiếu tộc trưởng. Trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, có thể dễ dàng biến mất thiếu gia người dấu ấn nguyên thần. E sợ chỉ ít cũng là nửa bước chí tôn tu vi. Bất quá người kia đã đi rồi. Chúng ta vẫn là chạy tới yêu thánh nhai, cùng thiên yêu cung hội hợp đi. Một cái áo bào đen ông lão cẩn thận cảm thụ một hồi hồ nước bên trên lưu lại khí tức. Chậm rãi nói rằng, đi thôi, đến thời điểm nhìn có ai Long Tu Ngư, người đó chính là cướp đi bản thiếu gia Thiên La Võng người. Chúng ta đi trước yêu thánh nhai, Cửu Anh thiếu tộc trưởng lạnh lùng nói, cùng mấy cái áo bào đen ông lão thân hình lóe lên. Tung ngày đi, chương 607, âm dương huyền linh mộc. Thánh khư rộng lớn vô biên, một viên khỏa cổ thụ che trời thủng vào trong mây, khung xây che kín bầu trời, từng tòa núi cao vụt lên từ mặt đất, hùng hồn mà bao la, mây mù lượn quanh, tinh khí đất trời hội tụ, ở trong dãy núi có vô số cường đại tiếng thú gầm, hét dài động vòm trời, tỏa ra bàng bạc yêu khí cùng sát khí, này như là một mảnh bị phong ấn thượng cổ man hoang thế giới. Khắp nơi đều tràn đầy một loại tự nhiên khí tức, hơn nữa Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, thánh khư bên trong dĩ nhiên có một phiến thế giới bản nguyên gợn sóng tràn ngập. Nơi đó chính là yêu thánh nhai, cây củ cải lớn ngồi ở Lăng Tiêu trên bờ vai, dọc theo đường đi xuyên qua vô tận sơn mạch cùng bát ngát đại địa. Cuối cùng đi tới một tòa bị mây mù bao phủ núi cao trước mặt. Ngọn núi này nhạc xem ra cực kỳ chót vót, vách núi bóng loáng cực kỳ, như là lấy đao kiếm cắt chém quá giống như, có một loại cổ xưa khí thế bàng bạc, trên núi thụy khí bốc lên. Hào quang tràn ngập, có đạo đạo mùi thuốc tràn ngập ra, đồng thời có một đạo bóng người lấp lóe. Hiển nhiên là đã có người đi tới yêu thánh nhai. Yêu thánh nhai truyền thuyết là yêu thánh chỗ tọa hóa, có thánh vận tràn ngập, còn có thiên thần tuyền tẩm bổ, cho nên mới tạo thành như thế một đám lớn vườn thuốc. Lăng Tiêu nhớ lại yêu thánh nhai nghe đồn, trước mắt mảnh này bóng loáng vách núi, mơ hồ lưu động một loại thần bí đạo vận. Yêu thánh trong vách núi, có hay không chân chính thần dược? Lăng Tiêu hỏi. Có lẽ có, nhưng ta cũng chưa từng nhìn thấy, ta mấy vị kia lão huynh đệ, cũng chỉ là chuẩn thần dược, bất quá thánh dược cũng không ít, có ít nhất mấy trăm cây. Cây củ cải lớn rung đùi đắc ý nói, mấy trăm cây thánh dược sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chiến thần đại lục bên trong, thánh dược cũng đã là cao cấp nhất linh dược, e sợ cái kia chút võ đạo thánh địa cũng bất quá chỉ có vài cây. Mười mấy cây, thánh dược là luyện chế chí tôn đan vị thuốc chính. Không trách sẽ có nhiều người như vậy đi tới nơi này yêu thánh nhai. Chớ đừng nói chi là cái kia chút chuẩn thần dược. Coi như là đối với cường giả trí tôn, đều có kéo dài tuổi thọ thần hiệu. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Hay là yêu thánh trong vách núi. Phải có ta muốn tìm cái kia vài cây thánh dược. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Hoàn chỉnh không gian tinh thạch đã từ mộ vương thành chiếm được. Nếu là ở tìm tới cái kia vài cây cổ thánh dược, luyện chế ra thế giới đan, hắn thôn thiên bí thuật là có thể đột phá. Bây giờ thôn thiên kim liên, ở cắn nuốt vô số thiên địa linh khí, thuần dương khí, võ giả nguyên thần sau khi đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Mà một khi ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh, đến thời điểm Lăng Tiêu sức chiến đấu tuyệt đối sẽ hữu chất tăng lên. Đến thời điểm coi như là đối mặt cầm trong tay chí tôn khí phần thiên yêu hoàng đám người, Lăng Tiêu cũng có lòng tin chiến thắng. Thôn thiên vương đỉnh không phải chí tôn khí, nhưng hơn hẳn chí tôn khí. Yêu thánh nhai bên trên, bóng người lấp lóe, nhưng Lăng Tiêu nhưng cảm thấy một luồng nhàn nhạt nguy cơ. Chủ nhân, yêu trên thánh nhai có hư không vết nứt, có cổ xưa sát trận, còn có bị ô nhiễm thần huyết, nguy cơ trùng trùng, bất quá ngươi dựa theo ta nói con đường, tuyệt đối an toàn. Cây củ cải lớn trình diễn miễn phí bảo tự quay về Lăng Tiêu cười nói. Rất tốt, ngươi nói cho ta biết trước có hay không hỗn nguyên nhất khí thảo. Âm dương huyền linh mộc, ngũ hành đại đạo liên. Nếu là có, liền mang ta đi trước tìm này ba cây thánh dược. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắn kiếp trước thời điểm, tiến nhập thánh khư thí luyện, được thôn thiên bí thuật thời điểm tu vi còn quá thấp. Sau đó một đường đột phá, mới rốt cuộc biết cần này ba đại thánh thuốc. Sau đó, hắn ở bên ngoài thật vất vả mới tìm được này ba đại thánh thuốc. Đều là ở một ít hiểm cảnh trong cấm địa tìm được. Lăng Tiêu suy đoán, hay là này yêu thánh nhai phải có này ba đại thánh thuốc. Âm dương huyền linh mộc cùng ngũ hành đại đạo liên yêu thánh nhai có. Hơn nữa còn không chỉ một cây. Bất quá hỗn nguyên nhất khí thảo xác thực không có. Cây củ cải lớn đối với yêu thánh nhai mỗi bên loại linh dược hết sức rõ ràng. Đơn giản là thuộc như lòng bàn tay. Không có hỗn nguyên nhất khí thảo sao? Vậy trước tiên đi tìm âm dương huyền linh mộc cùng ngũ hành đại đạo liên đi. Lăng Tiêu hơi có chút thất vọng. Nhưng vẫn là chậm rãi nói rằng. Ở cây củ cải lớn dưới sự chỉ đạo. Lăng Tiêu từ hậu sơn lên yêu thánh nhai, xuyên qua mấy chỗ sát trận thượng cổ cùng hư không vết nứt. Cuối cùng đi tới trong một cái rừng trúc, cái kia chút sát trận thượng cổ vô cùng khủng bố, để Lăng Tiêu đều cảm giác được nguy cơ rất chí mạng. Như là người bình thường không chú ý xông vào, e sợ chắc chắn phải chết. Quả nhiên là âm dương huyền linh mộc, trong rừng trúc mây mù mờ ảo, sơn thạch san sát, ở cây củ cải lớn dưới sự chỉ đạo, Lăng Tiêu quả nhiên phát hiện âm dương huyền linh mộc. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, mảnh này rừng trúc ở vào yêu thánh nhai giữa sườn núi. Chính là âm dương sát khí hội tụ chi địa, đồng thời bên ngoài có một chỗ cường đại sát trận, người bình thường căn bản không tìm được ở đây. Âm dương huyền linh mộc chính là một cây cao ba thước cây nhỏ. Xem ra hết sức kỳ dị, nửa trắng nửa đen, óng ánh trong suốt, như ngọc thạch điêu khắc giống như vậy, chỉ là bên ngoài bao phủ một tầng cường đại cấm chế. Lớp cấm chế này chính là thiên nhiên tạo thành. Âm dương sát khí hội tụ, vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần phá tan cấm chế là được. Cây củ cải lớn nhắc nhở, âm dương sát khí cấm sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đem thôn thiên kiếm lấy ra ngoài, rót vào thôn thiên chân khí. Một cổ cường đại phong mang tràn ngập ra, bỗng nhiên hướng về cấm chế chém tới. Thôn thiên kiếm dĩ nhiên như là chém vào trong không khí. Âm dương huyền linh mộc bên trên dâng lên âm dương nhị khí. Xem ra hết sức huyền ảo. Tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, chặn lại rồi thôn thiên kiếm tiến công, tốt huyền diệu cấm chế. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, này âm dương sát khí cấm nếu là muốn bạo lực phá mở. E sợ âm dương nhị khí nổ tung thời điểm, rất dễ dàng hư hao trong đó âm dương huyền linh mộc. Muốn phá tan cấm chế, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, bất quá này căn bản không làm khó được Lăng Tiêu. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Phá giới tỏa ánh sáng lóe lên. Xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trên, phá giới toa qua lại hư không, loại bỏ vạn pháp, đừng nói là nho nhỏ âm dương sát khí cấm, coi như là cường đại hơn sát trận thượng cổ, cũng khó không được phá giới toa. Lăng Tiêu từ mộ vương thành nơi đó muốn phá giới toa, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thánh khư. Răng rác, phá giới toa hắc quang lóe lên, rơi trên âm dương sát khí cấm, tựu như cùng mũi kim chọc thủng bọt khí giống như. Nguyên bản tạo thành hoàn mỹ thăng bằng sát khí cấm chế. Cứ như vậy bị phá ra. Đây là cái gì bảo bối? Chủ nhân, có bảo bối này, yêu thánh nhai thánh dược đối với ngươi mà nói, đơn giản là như dẫm trên đất bằng a, cây củ cải lớn kinh ngạc nói. Dễ dàng như thế là có thể phá tan cấm chế phá giới toa. Hơn nữa vô thanh vô tức, để cây củ cải lớn đều hết sức kinh ngạc. Lăng Tiêu chính là muốn nói cái gì? Chợt nghe xa xa có tiếng bước chân truyền đến. Hắn liền vội vàng đem âm dương huyền linh mộc cất đi. Lớn mật, đem âm dương huyền linh mộc giao ra đây. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Xa xa mười mấy người mặc áo giáp màu đen cường giả yêu tộc đi tới. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh lùng vẻ mặt. Thiên yêu cung người, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ. Chương 608, Thiên yêu ma thần thụ, ngươi là, Lăng Tiêu, cầm đầu cái kia yêu tộc thanh niên nguyên bản chính là muốn quát lớn vài câu. Thế nhưng khi hắn nhìn rõ ràng Lăng Tiêu khuôn mặt sau khi, nhất thời dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, hắn chính là tận mắt ở lưỡng giới thành gặp Lăng Tiêu ra tay. Thứ sáu thánh tử lấy ra chí tôn khí, đều thua ở Lăng Tiêu trong tay, bọn họ những người này bất quá là vương hầu cảnh tu vi. E sợ còn chưa đủ Lăng Tiêu một cái giết, các ngươi muốn ta giao ra âm dương huyền linh mộc, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không dám, không dám, Lăng Tiêu đại nhân, ta chính là muốn phải hỏi một chút, ngài trong tay âm dương huyền linh mộc có thể hay không bán cho chúng ta. Chỉ cần ngài mong muốn, giá cả dễ thương lượng, cái kia yêu tộc thanh niên vội vã lắc đầu. Sau đó có chút thận trọng hỏi, các ngươi muốn âm dương huyền linh mộc làm gì? Lăng Tiêu đứng lên, nhàn nhạt hỏi, một cổ khí thế vô hình tràn ngập ra, cầm đầu cái kia yêu tộc thanh niên sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh đều sắp đi ra, hắn không dám ẩn giấu. Rõ ràng mười mươi thông báo đi ra, là điện hạ nhà ta muốn chúng ta thu thập mỗi bên loại thánh dược. Âm dương huyền linh mộc chính là một cái trong số đó. Ta cũng không biết điện hạ dùng tới làm cái gì. Phần thiên yêu hoàng sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, thản nhiên nói cho phần thiên yêu hoàng, âm dương huyền linh mộc ở nơi này, nếu là hắn muốn, cứ đến tìm ta, nói xong, Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có nhìn bọn họ một chút. Xoay người rời đi, một đám tiểu lâu la, còn không đáng cho hắn động thủ, mãi đến tận không nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh, cầm đầu cái kia yêu tộc thanh niên mới xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đại nhân. Âm dương huyền linh mộc bị Lăng Tiêu cầm đi, làm sao bây giờ, một cái thiên yêu vệ có chút không cam lòng nói rằng, làm sao bây giờ, người có bản lãnh đi từ Lăng Tiêu nơi đó đoạt lại. Yêu tộc thanh niên lườm một cái, không vui nói, nhanh đi bẩm báo Hàn Phong điện hạ đi, chuyện này không phải chúng ta có thể xử trí. Mọi người xoay người rời khỏi nơi này, hướng đi Hàn Phong bẩm báo đi tới, phần thiên yêu hoàng dĩ nhiên tại trắng trợn cướp đoạt yêu thánh nhai thánh dược. Hắn muốn làm gì? Lăng Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Hắn thúc giục cây củ cải lớn, hướng về ngũ hành đại đạo liên phương vị cấp tốc đi. Ngũ hành đại đạo liên vị trí, ở vào một thung lũng ôn tuyền bên trong. Thế nhưng làm Lăng Tiêu chạy đến thời điểm, ngũ hành đại đạo liên đã không thấy bóng dáng. Hẳn là bị thiên yêu cung người nhanh chân đến trước. Đi, ta ngược lại muốn xem, thiên yêu cung muốn làm gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hướng về yêu thánh nhai sơn đỉnh đi, yêu thánh nhai càng đi lên, sát trận thượng cổ thì càng nhiều, mỗi bên loại hư không vết nứt, kinh khủng tia lôi dẫn chỗ nào cũng có, cũng là cái kia vài cây chuẩn thần dược sinh trưởng nơi. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy thiên yêu cung cường giả khí tức, trong nháy mắt bay vào đến rồi thiên thần thạch bên trong. Cưỡi thiên thần thạch, hướng về yêu thánh nhai bên trên bay đi, yêu thánh nhai bên trên, bốn phía mây mù mờ ảo. Tinh khí đất trời còn như là thác nước hạ xuống, óng ánh lóa mắt, Hàn Phong ngồi xếp bằng ở vô tận tinh khí đất trời bên trong. Theo hô hấp của hắn, vô tận tinh khí đất trời dung nhập vào trong thân thể của hắn. Mà tu vi của hắn thình lình đã đạt đến hoàng giả cảnh ba tầng. Ở xung quanh hắn, có hai cái nửa bước chí tôn trưởng lão yêu tộc ở làm hộ pháp cho hắn. Tỏa ra bàng bạc khí huyết lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, mà Lăng Tiêu trước nhìn thấy cái kia mười mấy thiên yêu vệ. Đang quỳ gối Hàn Phong trước mặt, cái gì, âm dương huyền linh mộc bị Lăng Tiêu đoạt đi rồi. Hàn Phong mở hai mắt ra, quanh thân phảng phất có hỏa diễm bốc lên, trong ánh mắt kiếm khí bắn tứ tung, phảng phất có một đầu cả người bao phủ ngọn lửa sư tử chín đầu ngang trời bay ra. Này Hàn Phong bản thể, dĩ nhiên là thượng cổ dị loại, cửu đầu hỏa diễm sư tử sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cửu đầu hỏa diễm sư tử. Cũng là thời kỳ thượng cổ cường đại thần thú một trong. trong truyền thuyết có thể cùng chân long đánh giết tồn tại. Không trách này Hàn Phong ở Thiên Yêu Cung địa vị cao như vậy. Không sai, khởi bẩm nhị điện hạ, cái kia Lăng Tiêu lúc gần đi còn thả xuống cuồng ngôn. Nói âm dương huyền linh mộc ngay ở trên người hắn, muốn nắm liền để đại điện hạ tự mình đi tìm hắn. Cầm đầu yêu tộc thanh niên cung kính nói, muốn chết, Hàn Phong trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Hắn vốn là đối với Lăng Tiêu vô cùng khó chịu, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng ở yêu thánh nhai. Hơn nữa còn đoạt hắn thánh dược. Hàn Phong, Lăng Tiêu tiểu tử kia tuy rằng hung hăng, đến thời điểm tự nhiên đại điện hạ sẽ trừng trị hắn. Chúng ta bây giờ, quan trọng nhất là đem các loại siêu tập được thánh dược đưa cho đại điện hạ. Có những này thánh dược, đại điện hạ nắm bắt nên có thể nhiều hơn không ít. Một cái Thiên Yêu Cung nửa bước chí tôn trưởng lão chậm rãi nói rằng. Trưởng lão nói không sai, bất quá chúng ta nhiều nhân mã như thế siêu tập, thậm chí tổn hao vài món cường đại bí bảo, cũng bất quá chỉ là siêu tập 20 mấy cây thánh dược. Hiệu suất quá chậm, yêu thánh nhai nguy cơ trùng trùng, hơn nữa cấm chế lại quá mạnh, đặc biệt là cái kia vài cây chuẩn thần dược vô cùng trơn trượt. Lại có thể trốn vào đến cái kia chút trong sát trận. Chúng ta căn bản không có biện pháp, Hàn Phong suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Phát hiện đêm này 20 mấy cây thánh dược đưa cho đại điện hạ đi. Cho tới cái kia chút chuẩn thần dược, ngang nhau đến đại điện hạ sau khi chuyện thành công, tự nhiên có thể từng cái nắm về. Thiên Yêu Cung người trưởng lão kia chậm rãi nói rằng, được rồi, ta tự mình đi đưa. Các ngươi lưu lại tiếp tục siêu tập thánh dược, làm hết sức đem cái kia vài cây chuẩn thần dược cũng nắm lấy. Hàn Phong nhẹ thở dài một cái nói, từ yêu thánh trên vách núi đứng lên, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, yêu thánh nhai bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, một cỗ khí tức cường đại kinh khủng tràn ngập ra, hắc quang bốc lên, thiểm điện dâng trào, yêu thánh nhai dường như muốn nứt ra rồi giống như, xa xa ngọn núi rạn nứt, một cây cổ thụ lượn lờ màu đen thiểm điện, chậm rãi hiện ra, tỏa ra ngập trời yêu khí. Hỏng rồi, tên kia tại sao sẽ đột nhiên thức tỉnh, cây củ cải lớn cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi vẻ mặt, cây cổ thụ này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên Yêu thần thụ? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, Thiên Yêu thần thụ, truyền thuyết là một cây vô thượng thần dược, tiên thiên linh căn, ẩn chứa yêu tộc bản nguyên khí, thuộc về thời kỳ thượng cổ chí cường giả yêu thánh. Thiên Yêu thần thụ trên thiên yêu thần quả, có thể để cường giả yêu tộc huyết mạch tiến hóa, tăng cao tu vi, thậm chí lĩnh ngộ ra cường đại yêu tộc thần thông, cường hãn vô cùng, không sai, chính là Thiên Yêu thần thụ, bất quá bây giờ phải gọi Thiên Yêu ma thần thụ. Cái tên này bị vực ngoại thiên ma ma khí nhuộm dần. Đã hóa thành nửa yêu bán ma tồn tại. Mạnh mẽ vô cùng, chúng ta đi nhanh đi. Không phải vậy nhưng là xong đời. Cây củ cải lớn sợ đến cả người run lẩy bẩy. Vội vã dục Lăng Tiêu chạy trốn. Có gì đáng sợ chứ? Yên tâm, ở ta bảo bối này bên trong. Thiên yêu ma thần thụ cũng phát hiện không chúng ta. Lăng Tiêu chừng nó một cái nói. Sau đó cẩn thận quan sát thiên yêu ma thần thụ. Chương 609. Đánh cướp Hàn Phong, thiên yêu ma thần thụ cao tới trăm trượng, vỏ cây cầu kết, như da rồng giống như vậy, mọc đầy trong suốt vảy màu đen, lá cây đen kịt như mực, mặt trên kết một ít màu đen trái cây, tản ra ba động kỳ dị, khiến người ta xem ra cũng cảm giác được tê cả da đầu. Thiên yêu ma thần thụ khí thế ngập trời, màu đen ma quang bốc lên, khủng bố vô biên, dĩ nhiên trong nháy mắt liền khóa được Hàn Phong đám người. Tát lên chân hướng về ở đây chạy tới, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, thiên yêu ma thần thụ bắn ra từng đạo màu đen thần quang. Che ngợp bầu trời mà đến, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, phảng phất trong nháy mắt phải đem yêu thánh nhai che mất. Phốc, cái kia mười mấy thiên yêu vệ, dĩ nhiên căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Trong nháy mắt đã bị màu đen ma quang xuyên thủng, sau đó trong nháy mắt bị thiên yêu ma thần thụ lôi trở lại. Trực tiếp nuốt xuống, không được, Hàn Phong, người đi mau. Chúng ta ngăn trở này khỏa ma thụ, hai cái thiên yêu cung trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt tỏa ra khí thế cường đại vô cùng, ngang trời hướng về thiên yêu ma thần thụ nhào tới, muốn chống đối thiên yêu ma thần thụ công kích, mà Hàn Phong nhưng là cắn răng một cái. Trong tay xuất hiện một viên màu đỏ ngọc phù, tỏa ra một cổ thần bí không gian rung động, vô dụng, này hai lão cũng là chịu chết, thiên yêu ma thần thụ, không phải chí tôn không cách nào chống chọi, cái tên này thức tỉnh. E sợ thánh khư trong những tên kia gặp nạn, cây củ cải lớn có chút nhìn có chút hả hê nói rằng. Ít nói nhảm, chúng ta đi, Lăng Tiêu cho hắn một cái tát, nhìn thấy Hàn Phong chuẩn bị đào tẩu, trong nháy mắt điều động thiên thần thạch, hóa thành một đạo tro bụi, rơi vào Hàn Phong trên mặt quần áo. Ầm ầm, cái kia hai cái thiên yêu cung trưởng lão, tuy rằng chống lại rồi màu đen thần quang tập kích, nhưng cũng đều như bị sét đánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch. Răng rác, thiên yêu ma thần thụ càng ngày càng gần, một đạo màu đen cành lá đến từ trên trời, còn như chớp giật, trong nháy mắt liền xuyên thủng cái kia hai cái thiên yêu cung trưởng lão lồng ngực, bắt đầu trắng trợn nuốt chửng bọn họ tinh huyết nguyên thần. Hàn Phong sợ đến vong hồn đại mạo, vội vã bóp nát ngọc trong tay phù, nhất thời hắn xuất hiện trước mặt một đạo hư không quang môn. Hắn trong nháy mắt là hắn đi vào, thiên yêu ma thần thụ lại dò ra một đạo màu đen cành lá. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, vệt hào quang kia trực tiếp nổ tung, nhưng Hàn Phong cũng hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Hư không chí tôn phù, cái tên này trên người thứ tốt còn thật không ít, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, âm thầm suy nghĩ, sau một khắc, hư không ánh sáng biến ảo. Hàn Phong xuất hiện ở yêu thánh nhai ngoài vạn dặm, đi tới một mảnh xa lạ bên trong dãy núi. Đáng chết, Hàn Phong sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết cái kia hai cái thiên yêu cung trưởng lão e sợ giữ nhiều lành ít. Thiên yêu ma thần thụ quá mức kinh khủng. Hai đại nửa bước chí tôn cường giả. Dĩ nhiên dường như giấy dán giống như. Như thế nhân vật khủng bố thức tỉnh. Đối với thánh khư trong cường giả tới nói. Nhất định chính là một tai nạn. Nhất định phải mau chóng nói cho phần thiên yêu hoàng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thận trọng thu lại khí tức. Trong nháy mắt liền muốn hướng về xa xa lao đi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này. Trong hư không ánh sáng lóe lên, Lăng Tiêu trong nháy mắt từ thiên thần thạch bên trong bay ra. Quanh thân tỏa ra ngập trời khí huyết lực lượng, một quyền hung hăng đập vào Hàn Phong sau gáy bên trên. Hàn Phong căn bản không có nghĩ đến, chính mình vừa chạy ra miệng hổ, kết quả lại tiến vào hang sói, thậm chí ngay cả là ai đánh lén hắn đều không nhìn thấy. Nhất thời mắt tối sầm lại, trực tiếp xỉu, Lăng Tiêu cú đấm này xúc thế đã lâu, nhưng cũng vận dụng là xảo kình. Chỉ là đem Hàn Phong đánh hôn mê bất tỉnh, nếu không thì, lấy Lăng Tiêu kinh khủng như vậy thân thể, e sợ một quyền liền muốn đem Hàn Phong đầu oanh thành nát bét. Kha kha, chủ nhân, ngươi càng ngày càng âm hiểm, ta thích, cây củ cải lớn gương mặt cười gian nói. Lăng Tiêu không có phản ứng hắn, trực tiếp quay về Hàn Phong xoát người. Hàn Phong chiếc nhẫn chứa đồ, trên người màu xanh chiến giáp, thậm chí là trong nguyên thần bảo vật mạnh mẽ, tất cả đều bị Lăng Tiêu vơ vét không còn gì. Cuối cùng, Hàn Phong trần truồng nằm trên đất, trên mặt vẫn cứ mang theo khó tin kinh ngạc. Lăng Tiêu kiểm tra một chút, phát hiện Hàn Phong trong nhẫn chữ vật, quả thật có hơn 20 cây vô thượng thần dược, trong đó liền bao quát hắn cần ngũ hành đại đạo liên. Hơn nữa, trong đó còn có một đạo hư không chí tôn phù, cũng là một kiện chạy trối chết bảo bối tốt. Ngoài ra, còn có một thanh màu đỏ trường đao, lưu động quang mang rực rỡ, dĩ nhiên cùng Hàn Phong trên người màu xanh chiến giáp giống như. Tất cả đều là chuẩn chí tôn khí, cửu dương khai thiên đao, thanh cương thần giáp, ngoài ra, cũng không thiếu thuần dương đan, cùng tăng cường tu vi đan dược, cùng với một ít đồ hỗn tạp, cũng không có khả năng để Lăng Tiêu thấy hợp mắt. Chủ nhân, ngươi vì sao không làm thịt hắn, làm gì lao lực như vậy đưa hắn đánh ngất đi, cây củ cải lớn có chút không giải thích được nói. Ngươi không hiểu, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Hàn Phong nếu là thiên yêu cung nhị điện hạ. Trong nguyên thần tất nhiên có cường giả chí tôn lưu lại hậu chiêu. Không có sự sống uy hiếp cũng cho qua. Một khi Hàn Phong có uy hiếp tính mạng, e sợ chí tôn lưu lại mạnh mẽ sát phạt thủ đoạn liền sẽ bạo phát. Lăng Tiêu bây giờ, còn không muốn dụ lên cường giả chí tôn chú ý, chúng ta đi thôi. Sau đó gặp tiểu tử này một lần, đánh hắn một lần, cái tên này cũng là một cái tán tài đồng tử. Cùng Triệu Nhật Thiên cũng là một đôi cùng hội cùng thuyền. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Không khỏi nhớ lại Triệu Nhật Thiên tên kia, Triệu Nhật Thiên thiên phú siêu tuyệt, Thái Dương Thánh thể tuyệt thế thể chất, không kém gì Hắc Ám huyết mạch, Cửu U huyết mạch những này đương thời đứng đầu nhất huyết mạch. Một mực tiểu tử này vận đạo vô cùng tốt, Lăng Tiêu mỗi một lần gặp được hắn, hắn đều có không nhỏ kỳ ngộ, cũng không biết Triệu Nhật Thiên bây giờ đang ở cái nào. Lăng Tiêu ngược lại có chút nhớ nhung Triệu Nhật Thiên, không đúng, là tưởng niệm Triệu Nhật Thiên trên người bảo bối. Lăng Tiêu đem Hàn Phong lột sạch sẽ còn đang tại chỗ, liền nghênh ngang rời đi, còn đi không bao xa, Lăng Tiêu liền nghe được một tiếng chấn động rừng núi tiếng giống giận dữ, mang theo oán khí ngập trời cùng lửa giận, Lăng Tiêu khóe miệng nở một nụ cười, cấp tốc rời khỏi nơi này. Thánh khư bên trong, một tòa thần bí bên trong thung lũng, thung lũng bị xích tiêu bao phủ, hỏa diễm bốc lên, bốn phía không có một ngọn cỏ, tất cả đều là chọc lốc nham thạch, mà bên trong sơn cốc tất cả đều là nóng bỏng dung nham. Triệu Nhật Thiên ngồi xếp bằng ở trong nham tương, trước mắt có một viên sáng chói tinh thạch chìm nổi, như một viên mặt trời, rực rỡ mà nóng rực, tán phát ra đạo đạo màu đỏ thần hà, chậm rãi bị hắn hấp thu cùng luyện hóa. Hắn trên người khí thế càng ngày càng mạnh, huyết mạch ào ào lưu động, như đại giang đại hải giống như vậy, tỏa ra một luồng bàng bạc mà khí tức cổ xưa. Triệu Nhật Thiên tu vi đã đạt đến vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh cao. Ở sau người hắn, mơ hồ có một vị thần bí bóng người dường như muốn nổi lên. Cái kia một vị bóng người chân đạp nhật nguyệt tinh thần. Đỉnh đầu vô tận hỗn độn, bao phủ không dập tắt lửa diễm, như một vị vĩnh hằng ngọn lửa bất diệt thần linh. Mà theo bóng người kia càng ngày càng ngưng tụ, ở Triệu Nhật Thiên mi tâm, phảng phất có một đạo mặt trời phù văn hiện ra, để hắn xem ra càng phát uy nghiêm mà bá đạo. Chương 610, Thiên Xu Cổ Kiếm, một tòa cổ xưa cung điện, hỗn độn khí tràn ngập, hỏa diễm cuồn cuộn, phần thiên yêu hoàng ngồi xếp bằng ở trong đó, quanh thân tỏa ra một luồng uy nghiêm mà mênh mông khí thế. Ở sau người hắn, phảng phất có một vị cả người bao phủ ngọn lửa thần thú hiện ra. Phát sinh giống giận kinh thiên động địa tiếng, chân khí trong cơ thể hắn phảng phất đều ở đây thiêu đốt. Nguyên thần nơi sâu xa nhấc lên một trận cuồng bạo vô cùng cương phong. Mơ hồ ở đỉnh đầu của hắn, dường như muốn hiện ra trên đỉnh tam hoa đến. Tam hoa tụ đỉnh, tứ tượng chi kiếp, tây phương trong hư không. Một cây cổ xưa cây ngô đồng óng ánh lóa mắt, phảng phất kết thúc đầy mặt trời. Bốn phía tất cả đều là một mảnh hỏa diễm thế giới. Lâm Huy phía sau có một vị hỏa phượng phượng hoàng sông lên tận trời. Không ngừng nuốt chửng tinh khí đất trời, cùng vô cùng vô tận lực hỏa diễm, dung mạo của hắn càng phát đẹp trai. Hỏa diễm ra thân, da thịt óng ánh, mơ hồ tỏa ra một luồng nhàn nhạt chí tôn thần uy. Đông phương đại địa bên dưới, một mảnh mênh mông lòng đất động đá, có một cái dài vạn trượng màu vàng cốt long, tỏa ra ngập trời huyết mạch khí, thần bí uy nghiêm, long chiến thiên quay quanh ở trong hư không. Quanh thân từng đạo kim quang hoàn lượn quanh, tiếng rồng ngâm từng trận, phảng phất có vô số màu vàng huyết quang từ cốt long bên trong lao ra. Dung nhập vào long chiến thiên trong cơ thể, long chiến thiên có vẻ càng ngày càng uy nghiêm, trong ánh mắt phảng phất có màu vàng thần long ngang dọc. Từng đạo khí tức thần bí vờn quanh quanh thân. Trong cơ thể hắn phảng phất có đại hải đang sôi trào. Vô tận màu đen sóng nước bao phủ, để chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tan rã. Sau đó sinh ra một cổ cường đại vô cùng long lực. Chí tôn thần uy tràn ngập, long chiến thiên càng phát sâu không lường được. Ở thánh khư các nơi, đều có thật nhiều vô thượng cơ duyên xuất hiện, bị các đại thiên tài tuyệt thế dồn dập chiếm cứ, tu vi đều đang tăng nhanh như gió. Lăng Tiêu cùng cây củ cải lớn đánh cướp Hàn Phong sau khi liền nghênh ngang rời đi. Hả? Lăng Tiêu bỗng nhiên lỗ tai hơi động, nghe được phía trước có đại chiến âm thanh truyền đến. Đến xem nhìn. Lăng Tiêu trong nháy mắt lại tiến vào thiên thần thạch bên trong, hóa thành một hạt tro bụi, hướng về phía trước dãy núi kia bay đi. Thiên thần thạch bây giờ Lăng Tiêu dùng đến là càng ngày càng thuận lợi. Có thể nói là giết người phóng hỏa, cướp đoạt đường chạy vô thượng thần khí. Thiên thần thạch như là hóa thành một hạt tro bụi, đó chính là một hạt tro bụi, coi như là cường giả chí tôn cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt đến. Thanh âm chiến đấu, là phía trước một thung lũng bên trong truyền đến. Làm Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch đi tới bên trong thung lũng thời điểm, liền thấy một đám ông lão mặc áo bào trắng, từng cái khí tức cường đại vô cùng, ở một cái thanh niên mặc áo trắng dẫn dắt đi, đem mấy người vây khốn ở giữa. Hả? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, hắn phát hiện bị vây nhốt mấy người kia, hắn đều biết, chân bảo các đại trưởng lão Trần Đồng, thánh nữ Tô Mị Nương, còn có hai cái nửa bước chí tôn trưởng lão, chỉ là... Cái kia hai cái nửa bước chí tôn trưởng lão cũng đã là nỏ hết đà. Lăng Tiêu vừa đến, cái kia hai cái nửa bước chí tôn trưởng lão đã bị một đạo nóng rực ánh kiếm đánh giết. Chí tôn khí, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, rơi vào thanh niên mặc áo trắng kia trong lòng bàn tay. Đó là một thanh màu bạc cổ kiếm, tản ra sáng chói phong mang, phảng phất có vô tận ánh sao rơi ở trên kiếm, xem ra cổ xưa thần bí. Tô Mị Nương, không muốn từ chối, vì đối phó các ngươi. Ta nhưng là liền bát hoang hàng yêu đại trận đều mang đến. Lại thêm chuôi này thiên xu cổ kiếm. Coi như là ngươi có cửu tiêu hoàn bội cầm. Nhưng lại có thể nhánh chống bao lâu. Đọc truyện ở thanh niên mặc áo trắng nụ cười nhạt nhòa đạo. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Hắn xem ra bất quá hơn 20 tuổi. Anh vĩ bất phàm. Mặt như ngọc. Chỉ là môi rất mỏng. xem ra hơi chút cay nghiệt. Hắn đã là nửa bước chí tôn tu vi, mà vây nhốt Tô Mị Nương cùng Trần Đồng cái kia 8 cái lão giả áo bào trắng. Dĩ nhiên cũng tất cả đều là nửa bước chí tôn trưởng lão. 8 đại lão giả áo bào trắng chiếm cứ bát phương, mỗi người trước mặt đều nổi lơ lửng một đạo cổ xưa hàng yêu thần phù. 8 đại thần phù hội tụ thành bát hoang hàng yêu đại trận, không ngừng được hướng về Tô Mị Nương bức bách đi. Cong, kỳ dị tiếng đàn vang lên, hư không nổi lên nhàn nhạt sóng gợn. Tô Mị Nương trước người bày đặt một chiếc đàn cổ, tản ra sáng chói xích tiêu. Tô Mị Nương không ngừng kích thích dây đàn, tiếng đàn hóa thành một đạo thần bí kết giới, đưa nàng cùng Trần Đồng bao phủ lại. Chỉ là, Tô Mị Nương trạng thái bây giờ hết sức không được, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vết máu tràn ra, mà Cửu Tiêu Hoàn Bội Cẩm biến thành kết giới, bị bát hoang hàng yêu đại trận áp xúc, trở nên càng ngày càng nhỏ. Trương Húc Hạo, ngươi thật hèn hạ, nếu không là ngươi lấy thiên su cổ kiếm đánh lén, chỉ là bát hoang hàng yêu đại trận, lại há có thể đỡ được ta. Tô Mị Nương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo trắng nói rằng, Tô Mị Nương, ta khuyên ngươi không nên uổng phí tâm tư, đàng hoàng làm ngươi chân bảo các thánh nữ không tốt sao? Chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, chờ ta trở thành trưởng giáo chí tôn, ngươi chính là trưởng giáo phu nhân. Trương Húc Hạo không có chút nào tức giận, hơi mỉm cười nói, các ngươi Trương gia đều là lòng muông dạ thú, chân bảo các vốn là ta Cửu Vĩ Hồ bộ tộc khai sáng. Các ngươi Trương gia chẳng qua là ta Cửu Vĩ Hồ quản gia. Kết quả các ngươi thừa dịp vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, ta Cửu Vĩ Hồ bộ tộc cường giả tử thương hầu như không còn. Những năm này mưu đồ chân bảo các sản nghiệp, trắng trợn nuốt chửng tài nguyên, bồi dưỡng tử trung, bài trừ dị kỷ, nếu không là lão tổ tông nhà ta còn sống, chỉ sợ các ngươi liền muốn triệt để đem ta Cửu Vĩ Hồ bộ tộc chém tận giết tuyệt đi. Tô Mị Nương ánh mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Nàng vốn định thừa dịp lần này thánh khư mở ra, nếu như có thể tìm tới thượng cổ Cửu Vĩ Hồ bộ tộc cường giả truyền thừa, chứng đạo chí tôn, đồng thời vì là lão tổ tông tìm kiếm kéo dài tính mạng bảo vật. Kết quả không nghĩ tới, Trương gia dĩ nhiên cũng đã nhận ra ý đồ của nàng, phái Trương Húc Hạo đến đây ám sát nàng. Nếu không là mới vừa hai vị kia trưởng lão vì nàng đỡ được một đòn chí mạng, e sợ thiên su cổ kiếm hạ xuống, nàng không chết thì cũng phải trọng thương. Trương Húc Hạo cười nhạt một cái nói, Tô Mị Nương, chân bảo các mặc dù là ngươi Cửu Vĩ Hồ bộ tộc khai sáng, nhưng nếu không có ta Trương gia những năm này duy trì, sợ là sớm đã suy sụp, sau đó bị vô số cường giả chia cắt. Nói đến các ngươi còn phải cảm tạ ta Trương gia, chỉ cần ngươi gả cho ta, chúng ta không phải là người một nhà sao? Ta nhổ vào, Tô Mị Nương lạnh lùng nói, lấy nô bắt nạt chủ, đạo trời không tha, thiệt thòi ngươi còn nói ra được. Trương Húc Hạo, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn giết ngươi. Tô Mị Nương trong ánh mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt vẻ, trong lòng vô cùng bi thương, nguyên bản còn tưởng rằng có thể lấy sức một người thay đổi Cửu Vĩ Hồ bộ tộc vận mệnh, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng sao? Một cổ cường đại vô cùng khí tức từ Tô Mị Nương trên người bộc phát ra, quanh người hắn phảng phất dâng lên một luồng ngọn lửa hừng hực. Cửu Tiêu Hoàn Bội Cẩm hào quang tỏa sáng, tiếng đàn chấn động thiên địa, từng đạo sóng khí ngang trời xoắn tới, hướng về bát hoang hàng yêu đại trận cùng Trương Húc Hạo vọt tới. Thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh, mụ điên, người đúng là điên rồi. Trương Húc Hạo biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo âm trầm vẻ nói, người đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Hết chương 610 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.